giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai đã từng theo dõi những thước phim ghi hình cảnh sinh hoạt ở những hòn đảo trong quần đảo Trường Sa, dù là ở đảo chìm hay đảo nổi, thì chắc chắn ấn tượng nhất với người xem là hình ảnh thân thuộc gần gũi của những chú cún luôn quấn quýt bên những người lính, và cũng thật ồn ào vui vẻ sủa nhặng xị mỗi khi đảo có khách. Với lính đảo, chó được xem như là người bạn thân, là sợi dây, là dấu ấn về đất liền. Cũng trong chương trình đêm qua, phải chăng một tình cảm thầm kín đã nảy sinh giữa Tiến và Hằng? Chuyện này đến nay hẳn chưa thể biết được. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Mặc dù Quang phải nhắc tới 3-4 lần, Mạnh vẫn đọc một cách khó khăn, ngắt quãng nhiều chỗ mới kết thúc được bài thơ. Quang chép miệng. Đấy, chú thấy chưa? Tác phẩm chú còn không nhớ thì làm sao mà phân tích được chứ? Thế bây giờ anh hỏi này, khi học bài này á, cần chú ý đến những vấn đề gì nào? À thì cần chú ý phân tích hình tượng người lính Tây Tiến thôi. Chưa đủ đâu nha, cần chú ý 2 vấn đề. Vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và vẻ đẹp bi tráng, nhớ và bi tráng chứ không phải là bi lụy đâu nha, của người lính Tây Tiến đây. Em chịu, chả nhớ gì cả. Thôi, từ hôm nay, lúc nào rảnh bác giúp em ôn lại với, không thì em quên hết đấy. Tùng toát cười, hả? Sao mà có thứ nhanh quên thế, mà có thứ càng xa lại càng nhớ nhỉ? Lạ thật đấy. Tuân Cầm lại rủ rỉ. Vẻ đẹp bi tráng của người lính Tây Tiến à? Thế người lính Trường Sa thì sao nhỉ? Có đẹp bi tráng không anh Tùng? Bi tráng quá đi chứ lị. Bi tráng giả mang là đằng khác ấy chứ. Phương quay sang Tùng toát. Sao lại bi tráng? Chưa đến mức ấy đâu. May ra thì chỉ có vẻ đẹp lãng mạn của người lính Trường Sa thôi. Có bi tráng chứ. Này nhá. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới để mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Thế ở đây không mơ dáng kiều thơm à, ở đây cũng mắt trừng gửi mộng về đất mẹ ấy chứ. Nhưng mà ở đây á là trên đất nước mình, lãnh thổ tổ quốc mình, dù sao thì mình vẫn thấy gần gũi, không có cảm giác đi xa như họ. Họ phải đi chiến đấu ở nơi xa xôi, trên đất nước khác nhìn về tổ quốc mình mà. Nhưng mà nếu tính khoảng cách địa lý thì ở đây còn xa gấp vạn đấy. Lào với Việt Nam thì liền kề, còn ở đây gần 300 hải lý mới tới cảng Cam Ranh, quy ra cây số cũng gần 500 cây số chứ ít à. Rồi lại từ Cam Ranh ra Hà Nội tới hơn 1.000 cây nữa. Mơ về Hà Nội khuya nha. Quang Cháy có vẻ tư duy. Này, mơ gì mà xa thế, vòng vèo thế? Người ta mơ là mơ theo đường chim bay, còn ông thì lại mơ theo đường thủy cộng với đường bộ, thế là thế nào? Ừ, thì kể cả đường chim bay cũng quá xa rồi. Phương bèn phân tích. Chú phải nhìn tổng thể. Những người lính Tây Tiến đi chiến đấu cơ động trên một không gian dài, địa hình rộng. Để bảo vệ tổ quốc, họ phải chịu bao gian nan nguy hiểm. Nhiều người còn phải hy sinh cả mạng sống của mình nơi rừng thiên nước độc nữa. Khi hy sinh, không có lấy cả một chiếc áo quan, làm sao mình so sánh được? Nhưng mà nói chung thì cuộc sống của những người lính thời nào cũng thế. Có gian lao vất vả nhưng mà vẫn lạc quan yêu cuộc sống. Các chú có thấy thế không? Đấy, như anh em mình ngồi đây tán phét thì cũng là một sự lạc quan rồi. Tùng toát lại mở máy. Thế không ngồi đây tán phét thì về phòng trùm chăn mà khóc à? Hay là viết thư gửi chị Thanh Tâm? Việc gì phải chị Thanh Tâm chứ. Cứ lên hỏi thẳng chị Hằng ở đây nè. Ở đảo bây giờ cũng có Thanh Tâm rồi còn gì. Quan Trái đang ngồi im, bỗng hắn giọng đổ một câu cải lương mùi mẫn. Chị Hằng ơi, tại làm sao mà em thấy buồn kinh khủng, mỗi khi hoàng hôn đổ bóng phía chân trời. Mạnh và Phương cùng tiếp giọng ngay theo đoạn cải lương đó, rất ăn khớp. Chị Hằng ơi, lòng em trống vắng. Hay, hay, hay lắm. Hoàng Đơ kích quang cháy. Anh Quang thử ca câu nữa xem con đen với con vàng nó có sủa không. À, chú đừng vô lễ nha. Con đen với con vàng nó chưa sủa, nhưng đã thấy chú sủa rồi đó. Hay chú thử ca một câu anh xem nào, việc gì phải phụ họa theo anh làm gì? Ây, em ngày xưa hát hay lắm chứ, bây giờ già cả rồi mới thế này. Tùng Toát cắt nghe. Thôi thôi thôi, em xin, em xin. Để anh Hoàng Đơ ca thì mai em ốm mất 3 ngày. Bây giờ nhà thơ xem có bài nào hay, đọc cho anh em thưởng thức một bài đi. Nó vừa nói, vừa hất hàm về phía quan cháy. Các chú thích nghe bài gì? Quan có vẻ chịu chơi. Ừ thì gì cũng được, nhưng mà phải là thơ tình yêu nhá. Phải có em yết gì đấy, thế nghe mới mùi mẫn. Cứ phải là em chẳng phải ai, là em đi nữa chỉ em thôi. Sao người anh quý anh yêu thế, chẳng ở cùng anh đến suốt đời. Xuân Diệu đây nha, hay không? Đã Xuân Diệu mà còn hỏi hay không, thế đọc vài câu về xa cách xem nào. Có một bận em ngồi xa anh quá, anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút anh hờn, em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa. Ủa, bài này của Nguyễn Bính phải không anh Quang? Tuấn Cộm cắt ngang. Sao lại Nguyễn Bính? Hôm nay chỉ Xuân Diệu thôi. Thế anh đọc bài nào của Nguyễn Bính đi, em thích thơ Nguyễn Bính lắm. Sao hôm như mắt em ngày ấy, rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu. Thôi thôi thôi, để dành lần sau còn có cái mà đọc chứ, bây giờ cũng muộn rồi, về thôi. Cả bọn đứng dậy thu dọn rồi ra về. Mạnh bảo Quang, từ mai anh Quang dạy em ôn tập môn văn với nha. Em quyết định thi đỗ, không cần dùng đến điểm ưu tiên. Tuân Cầm cũng bảo, cả em nữa, anh Phương dạy em môn anh văn. Ngày ở nhà em chưa được học. Được rồi, các chú cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nước nồi điếu đóm đàng hoàng, lúc nào học thì gọi bọn anh. Cả nhóm lục tục ra về. Sương đã xuống thấm ướt đường băng, trên cao, trăng vẫn sáng vằng vặc, khát khao và cháy bỏng, những chiếc bóng thu gọn dưới chân những chàng lính trẻ. Không ai hay biết đêm đã về khuya. Từ sau cuộc nói chuyện với Chính Trị Viên Vũ, tiếng buồn hẳn. Anh vẫn ra biển với anh em, với Hằng nhưng ít nói đi. Hôm nay cũng vậy, trạm trưởng Tiến ngồi bên thân cây gỗ nằm dài trên bãi cát. Anh vẫn ngồi trên bờ xem Tiến sĩ Hằng bơi, chứ chưa một lần xuống tắm cùng. Đôi khi, anh cũng có ý nghĩ rằng, nếu được tắm cùng một người con gái ở một nơi không kém phần thơ mộng như thế này thì thật thú vị. Nhưng có thể, việc anh không xuống nước lại là điều may, bởi sẽ rất khó coi nếu như diễn ra cái cảnh hai người một nam một nữ cùng tắm trên bãi biển, công viên các hoàng tử này. Nên việc anh chỉ ngồi trên bờ khích lệ Hằng có lẽ là hợp lý. Tuy nhiên, sẽ có nhiều kẻ cho là Tiến nhát gan, mở đến miệng mà cứ ngồi rình. Ngày thường, Tiến sĩ Hằng say sưa bơi lội dưới nước, thi thoảng chỉ lại làm một động tác gì đó, và cười thích thú. Có hôm, chị đã bơi ra khá xa, Tiến phải cảnh báo bắt chị quay trở lại. Hôm nay, trạm trưởng Tiến không được vui, nhìn nét mặt anh chị, thấy lộ rõ vẻ lo lắng thực sự, nhưng không tiện hỏi. Anh ngồi đó, nhưng chị biết không phải là Tiến của mọi ngày, điều đó khiến chị cũng bị phân tâm, bởi đấy mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Phía bên kia, các lính trẻ dẫn những trò đùa nghịch. Họ hét khuấy động cả một góc đại dương. Gần đó, Phương và Mạnh cũng đang bơi ngửa, ngắm trời xanh, để người trôi giật giờ một cách tự do. Tắm kiểu này có cái thú riêng của nó. Từ hôm tập bơi, Phương và Tiến sĩ Hằng đã kết thân với nhau. Tuy vậy, Phương vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không muốn để mọi người ghen tị. Nể lời Tiến sĩ Hằng, nên cậu và Mạnh chọn tắm ở vị trí tương đối gần chị. Hai chàng lính trẻ nghiễm nhiên làm diễn viên đóng thế, và bây giờ hai chàng đang thản hồn trên trời xanh, nằm ngửa trên mặt nước, di du ngày càng xa vị trí của Tiến và Hằng, có lẽ đã quên khuấy trọng trách của mình. Con đen và con vàng mọi ngày thực sự là những đối tượng vui đâu chầu đấy. Hễ có ai gọi là chúng đều nhào tới rối rít. Sự nhiệt tình được chia đều ra, ai cũng thấy vừa lòng, ai cũng có cảm giác ta mới là chủ nhân duy nhất của nó. Nhưng dù có mãi chơi đến đâu thì chúng vẫn dành thời gian ngồi bên trạm trưởng Tiến nhiều hơn, nhất là hôm nay nhìn trạm trưởng buồn thế kia, nên chúng thấy cần phải có trách nhiệm an ủi người chủ già đang nhiều tâm trạng. Cách đây 10 năm, trong một chuyến tàu ra biển, có một người lính đã đem theo một chú chó nhỏ làm bạn. Đây là con chó anh đã nuôi từ trong đất liền khi nhận nhiệm vụ ra đảo. Anh định chia tay nó, nhưng con chó quấn quýt quá. Lúc anh lên đường, nó cứ quyến luyến chạy theo, nên người lính động lòng đành cho theo. Anh rất sợ nó say tàu không sống nổi, nhưng điều lo lắng đó lại thành ngược lại. Suốt mấy ngày trên tàu, anh lính thì say sóng vật vã, còn con chó lại chẳng sao, nằm canh chừng bên chủ. Khi ra được đảo rồi, thì nó thành của chung, làm bạn với tất cả những người lính trên đảo. Nó cứ thế lớn lên thành một chú chó tinh khôn và tràn đầy sức lực. Nó bơi lội giỏi, bắt chuột giỏi, không những thế nó còn bắt được cả cá. Một buổi, thấy nó thay về con cá sọc dưa, còn tươi rói, mọi người ngạc nhiên lắm. Thì ra, nó đã tìm thấy những mỏm đá do triều xuống nước rút đi nên nhô lên mặt nước để rình và đã tóm được chú cá sơ sẩy này. Có bao nhiêu người lính trên đảo là nó thuộc mặt từng ấy người. Mọi người đều coi nó như một thành viên của đảo. Con chó sống được và có vẻ thích nghi với môi trường ở đảo. Chỉ thương nó đến tuổi lấy vợ mà cứ ở vậy mãi. Cứ như thế thì nó sẽ già và chết mất. Mỗi người lính cũng chỉ ở đảo một vài năm rồi về đất liền lấy vợ sinh con. Người lính đem nó ra cũng thế. Còn con chó cứ gắn bó với đảo mãi. Vậy là, trong một chuyến về đất liền, một người lính khác đã đem bạn gái ra cho nó. Có bạn, thế là chúng nhanh chóng kết đôi và sinh sôi nảy nở. Ngay từ lứa đầu, sau khi sinh, thì chó mẹ chết ngay. Nhưng đàn chó con đã được những người lính đảo thay phiên nhau chăm bẵm bằng sữa hộp và nước cơm, nên may mắn đều sống cả. Con đen và con vàng là hai trong số những con chó này, chúng đã được tận tay trạm trưởng Tiến đổ sữa, nuôi từng ngày từ khi mới lọt lòng, chăm bẵm từng ly từng tí. Tuy đàn chó tài sản của cả trạm, nhưng nếu như cần tìm một người chủ duy nhất, thì trạm trưởng Tiến xứng đáng ở vị trí đó. Bây giờ thì cơ số chó trên đảo đã được nhân lên đáng kể. Bộ phận nào cũng có một hai con. Tuy nhiên, con đen và con vàng vẫn là chúa tể trên đảo. Cuộc đi săn nào cũng có mặt chúng như những thành viên tích cực. Hai chú chó đang ở thời kỳ sung mãn nhất, lúc nào cũng hừng hực sức lực thanh xuân. Chúng thực sự là những người bạn, có thể hiểu được tâm trạng của chủ để ứng xử hợp lý. Như con vàng đang ngồi cạnh anh đây, chẳng hạn. Tiến đã tìm thấy ở nó sự đồng cảm, dù rằng tất cả có thể chỉ là do anh nghĩ thế. Mãi suy nghĩ từ lúc nào, Tiến đã không còn để ý đến Hằng. Con vàng ngồi bên cạnh cũng buồn thiêu, tư lự nhìn ra biển. Đang chìm trong những ý nghĩ, bỗng con vàng sủa giáng lên. Nó đứng hẳn dậy, xoải hai chân, người hướng về phía biển sủa dữ dội, rồi lại quay nhìn Tiến. Ngay sau đó, nó nhảy xuống nước, bơi về phía xa. Tiến giật mình nhìn ra, một cánh tay chới giới thò lên một chút rồi mất dạng. Phía trước chỉ là mặt biển nhúm hoàng hôn, không thấy Hằng đâu. Anh hoảng hốt cởi vội chiếc quần dài, nhảy ào xuống biển. Tiến bơi một mạch ra phía cánh tay, vừa chìm xuống, anh đã tới nơi. rồi lấy hơi lặn xuống. Nhưng vì Tiến không mang kính lặn và ống thở, nên nước mặn tràn vào mắt, vào mũi, anh vội ngoi lên rồi lại lấy hơi lặn tiếp. Hằng đây rồi, anh đã nắm được cánh tay, xốc nách Hằng kéo lên. Ngay lập tức, mọi con sóng xô tới hung bạo, cướp Hằng khỏi tay anh. Tiến vội nhào theo giành lại, nhưng đúng lúc đó thì người Tiến cứng đờ, buốt nhói nơi bắp chân, toàn thân tê dại. Chuột rút, cả anh và Hằng đang chìm xuống, nghe tiếng sủa của con vàng, Mạnh và Phương đã kịp thời có mặt. Mạnh là người chạy lại đầu tiên, nó lao vào, một tay xốc nách Tiến Sĩ Hằng, một tay đẩy hỗ trợ trạm trưởng nổi lên trên mặt nước. Một con sóng cao ngất lại ào tới, Mạnh dội buông Tiến để giữ chặt Tiến Sĩ Hằng. Phương cũng đã kịp đến để trợ giúp. Cậu tuy bơi chưa thành thục lắm, nhưng kịp thời lao ra đúng lúc trạm trưởng Tiến đã hồi lại, giương tay nắm lấy tay Phương, cả hai cùng phối hợp bơi vào bờ. Mạnh đặt Tiến Sĩ Hằng nằm ngay ngắn trên nền cát. Nó và Phương nghệch mặt nhìn nhau ngại ngần, nghĩ đến bài học cấp cứu người chết đuối do quân y đảo tổ chức. Tiến vội bảo Mạnh cầm chân chị quay ngược cho nước ra ngoài. Mạnh như sực tỉnh, bế Hằng quay mấy vòng, nước từ miệng chảy ra thành dòng nóng hổi. Sau khi Mạnh đặt Hằng trở lại vị trí nằm ngửa trên nền cát, ngay lập tức trạm trưởng Tiến lao vào làm động tác hô hấp nhân tạo. Nước ói ra, rồi Tiến lại ghé miệng hút mấy lần giải lẫn nước. Cuối cùng Tiến Sĩ Hằng đã mở mắt lim dim. Mọi thứ trước mắt chị quay tròn, in trên nền trời xanh, quay tròn, quay tròn. Chị lại tiếp tục nhắm mắt, chưa hề biết rằng mình đã được cứu sống. Tiến đã yên tâm phần nào. Anh dặn Mạnh và Phương đừng gọi mọi người. Chờ cho Hằng khỏe hơn, anh nhờ Mạnh một bên, anh một bên dìu Hằng về quân y đảo. Phía bãi tắm chính, mọi người đã về hết từ lúc nào. Tiến nói nhỏ dặn Phương và Mạnh đừng cho mọi người biết. Bọn quan cháy Hoàng Đơn và mấy anh em khác đang vội vã từ phía đường băng tiến về phía họ. Có vẻ như mọi người đã biết chuyện, thì ra Tuân Cầm trực ở trên giọng quan sát, mắt đã thấy mọi chuyện, vội vàng gọi về sở chỉ huy để mọi người ra ứng cứu. Thằng Mạnh xua tay ra hiệu cho cánh quan cháy không phải ra nữa. Thế là cả bọn chứng hững đứng chần chừ một lúc rồi ra về. Hai ngày sau, Hằng mới khỏe hẳn. Tuy Mạnh và Phương chỉ nói với mọi người rằng chị bị choáng khi đi tắm, nhưng không hiểu sao ban chỉ huy đảo vẫn biết. Trong giao ban toàn đảo tuần đó có lệnh ai không có nhiệm vụ hạn chế ra biển. Đi tắm phải tắm tập trung, tránh xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trong giao ban trạm, chính trị viên Vũ là người nếu vấn đề này rất gay gắt. Anh quán triệt cán bộ chiến sĩ toàn trạm, từ nay không được ra biển khi chưa được phép. Mọi người nên cẩn trọng để tránh hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến thành tích đơn vị. Trạm trưởng Tiến ngồi nghe, hai tay nóng bừng. Lẽ ra, những lời này phải là do anh nói ra, do anh quy định và quán triệt trước anh em chứ không phải do chính trị viên Vũ. Không cần nói gì, mọi người cũng biết Vũ ám chỉ ai. Phương thấy ái ngại cho trạm trưởng, cậu nén một tiếng thở dài. Vậy là từ nay, nhóm bơi của Hằng, Phương và Mạnh tạm thời phải giải tán, và người buồn nhất dĩ nhiên không phải là cậu. Nhưng không vì thế mà Tiến và Hằng không còn chỗ để gặp nhau. Con tàu Titan với hai ống khói vươn ngạo nghễ hú những hồi còi dài, rồi vươn mình chuyển động rời sông Sài Gòn hướng ra phía biển. Thu Lan nhìn qua cửa sổ tròn, ngắm những vạt lục bình dập dềnh theo từng con sóng trên mặt sông sủi bọt. Đây là chuyến tàu chở đoàn lãnh đạo nhà nước cùng các thành phần quân dân ra thăm quần đảo Trường Sa. Và Lan tất nhiên là một thành viên nằm trong đoàn văn công ra đảo biểu diễn, phục vụ bộ đội. Đám diễn viên ca sĩ trẻ là sinh viên nhạc viện Hà Nội trong đội văn nghệ xung kích thì nháo nhác cả lên, thò cổ ra ngắm cảnh hai bên bờ sông. Mấy cô còn dạo chơi ở ngoài bon tàu, chứ chưa chịu vào phòng. Thành thử trong phòng chỉ còn Lan và cô bé Khánh Châu. Khánh Châu đang rút điện thoại, nhắn tin có vẻ chẳng để ý gì đến chị. Riêng chị ấy thì mọi thứ không có gì lạ, bởi những chuyện như thế vẫn thường diễn ra khi tàu rời cảng. Chị đã quá quen với khung cảnh như thế này. Với chị lúc này là một thứ tâm trạng khác đang rộn lên, như những con sóng dưới lòng sông kia, nhẹ hẳn, lơ lửng. Chị nhìn xuống lòng sông, nhìn biên mang xuống nước, như thể ẩn ở dưới cái màu xanh quyền bí ấy là một bí mật. Đúng, với Thu Lan, đó không chỉ là một bí mật mà đã trở thành một phần máu thịt của chị. Ẩn dưới màu xanh kia là những hồi ức về Cương, đấy là cả thế giới của Cương và là cả của một thế giới của chị. Là ca sĩ công tác trong đoàn nghệ thuật của những người lính biển, mặt nước không phải là thứ xa lạ đối với Thu Lan. Hầu như tất cả những chuyến đi biểu diễn của chị phục vụ bộ đội đều liên quan đến nước, đi tàu, đi thuyền, thậm chí là lội. Hoặc chăng cũng là rất gần nước. Các đơn vị hải quân đóng bám theo bờ biển dài hơn 3.000 km của dải đất hình chữ S. Có đơn vị nào là chị chưa có mặt? Nhưng đi Trường Sa thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mỗi lần như là một chuyến tới thăm Cương, về giới Cương. Đang mãi mê nghĩ thì chị bỗng giật mình, Khánh Châu xà đến sau lưng. Từ lúc nào quàng tay qua hông chị. Chị Lan này, ngoài đó có lạnh không chị? Lan bừng tỉnh bảo, lạnh thì không, nhưng gió thì lạnh lắm em ạ. Áo dài, váy ngắn của chúng mày á, không khéo á là bày ráo cả đấy. Này để cho cẩn thận vào. Khánh Châu lại tỏ vẻ lo lắng. Gió to thế hát làm sao, mà làm sao dựng sân khấu được? Cái đó đã có bên chủ nhà lo. Nhiệm vụ của ta là chỉ có hát thôi. Cô cứ cười khoe cái lúm đồng tiền kia ra là lính đảo sướng rơn rồi. Gió có to thế chứ, to nữa, chúng nó cũng chấp hết. Chị nói vui cho xê xoa đi những suy nghĩ của mình. Quả thực, chị không muốn những người ở trong đoàn biết đến chuyện riêng của chị. Những lần trước, vì xúc động, chị đã để lộ, thành ra đã trở thành mục tiêu quan tâm suốt chuyến đi của cả đoàn, đặc biệt là mấy anh nhà báo, bởi câu chuyện khá nhiều tình tiết của chị vô tình bị anh trưởng tàu tiết lộ. Mọi người chân thành thôi, nhưng chị không muốn thế. Giả lại, chị đã đi nhiều lần, dẫn câu chuyện ấy mà phải kể đi kể lại mãi thì không gì ngại ngùng bằng. Cho dù những điều đó là máu thịt, là nỗi đau của chị, và chị nghĩ chính vì thế mà chị cần phải giữ riêng cho mình như một góc riêng tư, và chỉ mình chị có quyền khơi gợi tham viếng vào những lúc thích hợp, chứ không phải đem bày ra trước bàn dân thiên hạ. Và lúc này đây, chị cũng đang xua đi những ý nghĩ vẩn vơ để trở lại vẻ bình thản của một người đã nhiều lần đi đảo nên không còn sự háo hức. Nhìn vẻ tâm trạng của Khánh Châu, Lan bỗng nhớ đến hình ảnh mình chuyến đi ra đảo đầu tiên. Lan hỏi Châu, vẻ chia sẻ. Này, nhắn tin gì mà nhiều thế? Bồ hả? Khánh Châu đáp lại bằng nụ cười rất tươi tắn và hồn nhiên. Không phải đâu chị ạ. Đó là em trai của em đấy. Anh ấy cứ dặn là nhớ mặc ấm vào. Nên em mới hỏi chị ở ngoài ấy có rét không. Rõ là chẳng biết thế nào mà cứ dặn. Cứ nghe ông ấy kheo lại chết nóng. Anh trai Khánh Châu là nhạc sĩ Ngọc Linh. Tên tuổi của anh đã được khẳng định qua một số ca khúc viết cho giới trẻ. Nhờ tác phẩm của anh, một số ca sĩ đã thể hiện thành công và đã được đẩy lên đến hàng sau. Lần ra Trường Sa biểu diễn này, Khánh Châu được anh dặn dò khá kỹ càng rằng hãy tìm hiểu đời sống của các chiến sĩ trên đảo để về kể lại cho mình nghe. Vì Trường Sa cũng là một mong muốn cháy bỏng của nhạc sĩ Ngọc Linh mà anh chưa thực hiện được. Những người ở lại thường hay lo lắng cho người thân đi xa em ạ. Lan nói với Khánh Châu, mà như muốn nói với mình trong khi Khánh Châu đã chạy ù xuống bon tàu với đám ca sĩ trẻ. Dưới chân tàu, từng mảng lục bình vẫn dập dềnh một màu hoa tím tan tác trong trên gợi cho Lan những hồi tưởng rất gần. 18 tuổi, lần đầu tiên, Lan đi biểu diễn tại Trường Sa. Cô đi bằng một tình yêu ngây thơ với biển và những khát vọng của tuổi trẻ. Nơi ấy, chị đã gặp Cương. Lan đã có những kỷ niệm đầu đời thật đẹp đẽ trong tình yêu và sự nghiệp. Sự quen biết với chàng thiếu quý ở trên đảo có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu nếu như không có cuộc tái ngộ sau đó. Sau 3 năm ở đảo, Cương trở về đất liền. Đơn vị đã nhất trí để anh tiếp tục đi học, hoàn thiện đại học tại Học viện Hải quân. Vì quá trình ở đảo lâu nên số phép 3 năm được dồn lại, tất cả được những 3 tháng. Và quả thực đợt phép ấy đã có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời của Cương. Anh đã gặp lại cô văn công xinh đẹp tại quê nhà. Còn Lan cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại chàng lính đảo có nụ cười mê hoặc trong chuyến đi biểu diễn tại Trường Sa. Hai người đều ngạc nhiên và không tránh khỏi những ngại ngùng của buổi đầu gặp mặt. Lúc đó, Lan vẫn chưa vào công tác chính thức trong đoàn nghệ thuật Quân chủng Hải quân, vẫn đang trong thời gian thử thách của vị tướng già khó tính. Tình yêu đến với họ một cách tự nhiên và gấp gáp. Những buổi chiều, Cương chở Lan trên con đường rập qua Phượng Dĩ nổi tiếng của thành phố cảng. Họ đi khắp các con đường ghé vào mọi ngõ ngách của thành phố. Cô nàng còn bỏ cả những buổi luyện thanh, thậm chí còn xin nghỉ mấy buổi phải đi biểu diễn xa. Không biết ai nói mà ông tính biết chuyện. Mặc dù Cương chưa một lần bước chân vào ngôi biệt thự sang trọng của gia đình vị thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Và như một thói quen của người lính có kinh nghiệm, cái gì cũng phải có thời gian thử thách. Ông đã ra ngay một phán quyết sau khi nghe con gái trình bày sự việc. Và tiêu chuẩn cho chàng lính đảo đang ngày ngày thậm thục đón đưa con gái ông đó là hãy thi đỗ vào học hoàn thiện đại học tại Học viện Hải quân đi. Rồi nói gì thì nói, không thì đi chỗ khác chơi nào. Vậy là chàng trai của biển bị chạm từ ấy và cũng không muốn để tuột khỏi tay cô tiểu thư xinh xắn mà anh biết mức độ tình cảm dành cho anh như thế nào. Hơn nữa, đó cũng là mục tiêu Cương đang hướng tới. Thế là hai người ít gặp nhau hơn, chàng vùi đầu vào ôn thi. Nàng lại tấp tễnh chạy theo những chuyến biểu diễn của đoàn. Chỉ cuối tuần họ mới gặp nhau. Mọi thứ đã như được sắp đặt, không thể nào khác được. Sau khi học xong chương trình hoàn thiện đại học tại Học viện Hải quân, Cương và Lan cưới nhau. Bồi hồi xôn xao Trường Sa, đảo nhỏ yêu thương, một thời tuổi trẻ tôi đã qua. Nắng gió thiêu thịt da, những ngày khát mưa, muối đắng môi cười, thèm cọng rau xanh. Màn đêm chớm buông, Trường Sa sáng lung linh giữa đại dương. Xanh quê hương chen giữa phong ba bàng buông, đào vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ, có sức người đào bắt sóng vẽ hoa. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mở đầu chương trình là tiết mục tốp ca nữ với bài dân ca quan họ Đến Hẹn Lại Linh. Đến phần biểu diễn của ca sĩ Khánh Châu, phía khán giả như bị hâm nóng, những cánh tay vươn cao, tên cô được xướng to Khánh Châu, Khánh Châu. Đây không phải là lần đầu tiên Khánh Châu được đón nhận những tình cảm nồng nhiệt của khán giả dành cho mình, nhưng quả thực tại đây, bên những con người này giữa bốn bề sóng biển và gió lồng lộng thổi, cô thật sự xúc động. Thái độ nhiệt thành của những chàng lính trẻ như một chất xúc tác khiến cho cô càng muốn hát, hát thật nhiều, nhưng tự nhiên giọng cô cứ nghẹn lại rưng rưng. Khánh Châu muốn hát nhiều lắm, muốn hát nhiều lắm, nhưng để các ca sĩ khác còn hát, Khánh Châu xin phép, Khánh Châu sẽ còn gặp lại các anh, hát với các anh vì chương trình còn dài. Khi Thu Lan giới thiệu ca sĩ Khánh Châu, thì thằng Mạnh đã ngờ ngợ bảo Quang rằng nó cũng có quen một cô ca sĩ Khánh Châu, nhưng đang học nhạc diễn cơ. Chỉ đến khi Khánh Châu ra hát và giao lưu cùng khán giả thì thằng Mạnh mới như phát rồ lên. Đúng rồi, Khánh Châu rồi, đúng rồi. Nó lẹn xuống cuối hàng, rồi vòng qua phía cánh gà đón lỏng. Ca sĩ Khánh Châu hát liền một lúc ba bài. Ca sĩ Kim MC Thu Lan phải can thiệp và hứa với họ rằng Khánh Châu sẽ còn quay lại sân khấu khán giả mới chịu. Chị nói vui rằng, đây là đảo, chỉ hát phục vụ bộ đội thôi chứ không phải như các chương trình ca nhạc ở thành phố. Diễn viên không chạy show, mất đi đâu được. Và chị giới thiệu sang một tiết mục khác của chính mình bằng câu mào đầu khá hài hước. Vừa rồi là giọng ca trẻ Khánh Châu. Tiếp theo chương trình sẽ là giọng hát già Thu Lan với ca khúc Tình Đảo, sáng tác của An Thuyên. Không khí trở về trầm lắng. Có lẽ do bài hát tác động lên họ. Mặc dù Thu Lan chưa hát, nhưng chỉ nghe tên bài hát thôi, họ đã thấy trong lòng xôn xao. Đây là ca khúc nói về tình cảm đồng đội ở đảo xa, viết về lính trẻ khá vui nhộn và lãng mạn, với những câu như không có anh em giả làm con gái, một đầu anh đuổi bắt một đầu em. Khánh Châu bước vào cánh gà, Mạnh đã chờ sẵn ở đấy khẽ gọi. Châu, Châu ơi! Cô gái ngỡ ngàng ngước cặp mắt nhìn anh lính. Cô vẫn chưa nhận ra chàng thanh niên trong bộ quân phục đang đứng trước mặt mình. Nó không khiến cô gợi nhớ đến điều gì cả. Nhất lại là ở một nơi xa xôi cách biệt ngàn trùng này. Giả lại, vì ca sĩ hát xong, người hâm mộ săn đón cũng không có gì lạ. Vì vậy cô trở nên lúng túng. À, anh là... Mạnh vội lên tiếng. Anh Mạnh đây mà. Anh Mạnh ngày trước ôn thi vào nhạc viện ở nhà em đây mà. Khánh Châu bỗng kêu lên đầy ngỡ ngàng, quên cả việc mình đứng sát sân khấu và đang chờ biểu diễn. Trời, anh Mạnh, sao anh lại ở đây? Khán giả nghe tiếng reo quá to của Khánh Châu đổ dồn ánh mắt về phía cánh gà. Khánh Châu vội vàng ngồi thụp xuống, đợi cho không khí trở lại bình thường. Cô kéo Mạnh ra một góc. Cô liến thoáng hỏi chuyện Mạnh và cứ liên tục kêu lên rằng không ngờ lại gặp Mạnh ở đây. Ngày đó, Mạnh cùng với mấy người bạn về Hà Nội ôn thi. Theo giới thiệu của người quen, Mạnh đã tìm đến nhạc sĩ Ngọc Linh để nhờ anh hướng dẫn cho một số kiến thức về nhạc lý. Ngày ở nhà, Mạnh chơi đàn chủ yếu do thích, thì chơi thôi chứ đâu có biết gì. Khi đăng ký dự thi đại học, bạn bè quýt vào bảo, mày có năng khiếu âm nhạc, cứ đăng ký thi nhạc viện đi. Và trong một phút bốc đồng, Mạnh đã đăng ký thật. Bạn bè đứa nào cũng quả quyết, mày thi sẽ đỗ. Thế là, Mạnh chỉ đăng ký một trường duy nhất. Tốt nghiệp xong, Mạnh vác chiếc đàn bầu và đôi loa về Hà Nội tìm thầy ôn thi. Về đến thủ đô mới thấy mình chỉ là hạt cát trên sa mạc. Nhưng đã trót đăng ký nên phải theo. Mấy chàng ngoại tỉnh tập hợp nhau lại nhờ nhạc sĩ Ngọc Linh hướng dẫn thêm. Ngọc Linh cũng quý Mạnh nên hay rủ về nhà chơi. Ngày đó, Khánh Châu cũng đã học xong trung cấp thanh nhạc, chuẩn bị dự thi vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Tuy thời gian tiếp xúc chỉ vài lần, cùng đi cà phê, nhưng họ cũng đã trò chuyện khá nhiều. Khánh Châu rất thích những câu chuyện miền núi và cảnh sắc thiên nhiên quê Mạnh qua lời kể của anh. Có lần, Mạnh mang xuống cho Châu một giò phong lan rừng, khiến cô cứ xích xoa mãi. Khánh Châu rất thích hoa lan. Ngày đó trong lúc tập, Mạnh Thường đệm đàn cho Linh hát bài Nhánh Lan Rừng thật vui vẻ. Sau khi thi vào nhạc viện không thành, nhạc sĩ Ngọc Linh khuyên Mạnh nên ôn thêm văn hóa để năm sau thi, chứ năng khiếu không thôi chưa đủ. Mạnh về quê và nhập ngũ, từ đó họ cũng ít liên lạc. Bây giờ cháu không thể ngờ lại gặp lại Mạnh ở đây. Bất ngờ hơn khi Mạnh lại trở thành người lính đạo thế này, Châu trách móc. Sao ngày đó anh về xong mất tâm luôn? Anh Linh em nhắc mãi, gia đình em ấy chỉ biết anh đi bộ đội chứ không biết anh đóng quân ở đâu. Thì em thấy đó, anh về xong đi lính luôn, chỉ kịp gọi điện báo cho anh Linh thôi. Sau này xa quá, với lại cũng ngại nên chẳng tiện viết thư. Anh Linh mà biết em gặp anh ở đây chắc là phải tròn mắt đấy. Anh ấy thỉnh thoảng ấy vẫn nhắc anh đấy, cứ bảo không biết đi lính về anh có tiếp tục thi nữa không. Ừ, anh đang tính đấy, sợ lâu quá có tí kiến thức nào quên hết. Thế thì anh phải cố gắng học đi. Anh còn nhớ anh đã đệm đàn cho em hát bài Nhánh Lan Rừng không? Không ngờ bây giờ anh lại trở thành người lính thật. Nhớ về thăm thành phố đi nha, nhưng lần này không có lan rừng, phải mang lan biển. Nhớ mang cho em một cành san hô nghe chưa? Khánh Châu liếng thoáng trò chuyện, nhưng thời gian không nhiều. Chỉ đến khi ca sĩ Thu Lan tiếp tục xướng tên cô thì Châu mới giật mình chạy ra sân khấu. Cô hẹn Mạnh ngày mai sẽ xuống thăm chỗ ở của anh. Trong khi Khánh Châu bất ngờ gặp lại cố nhân, thì chính ca sĩ Thu Lan cũng có một bất ngờ. Khi Lan hát xong, thì một cậu lính trẻ bước lên tặng chị một cành hoa phong lan. Đoạn nhạc cuối đang dạo ngân nga và khán giả còn đang lặng đi vì xúc động. Thu Lan nghiêng mình chào khán giả và đưa tay đón nhận bông hoa của chàng lính trẻ. Bỗng chị sững lại, mặt mày nóng rang, những ngón tay run run. Cậu lính trẻ ngoác miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt. Trên nền da nâu, mái tóc xoăn tự nhiên xoắn xuýt đan vào nhau như ướp vào khuôn mặt vuông vức. Cương ư? Không thể. Vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hàm răng ấy và cử chỉ vụng về đáng yêu. Có thể nào? Có thể nào như vậy? Không, không. Đã 20 năm rồi còn gì? Cậu lính trẻ nói khẽ. Cô hát hay quá, cảm ơn. Em ở bộ phận nào? Dạ, em ở bộ phận radar, mai chị xuống chơi nhé. Cậu lính trẻ chuyển ngôi xưng hô rất nhanh và tự nhiên. Ừ, nhất định rồi, mai chị sẽ xuống. Một vài người lính khác lên tặng quà cho chị. Đó là những bông hồng bằng lụa, một vài cành lá có trên đảo. Thu Lan lui vào sau sân khấu, tim chị bỗng rộn rã những nhịp đập bất thường. Đã lâu lắm rồi, chị không còn có cảm giác này. Cương đấy ư? Không lẽ lại là Cương đấy ư? 20 năm. 20 năm và câu chuyện của lần đầu tiên đi đảo, lần đầu tiên hát với Trường Sa. Sự xúc động khiến cho Thu Lan không sao hát tiếp. Đành cầu cứu của ca sĩ Khánh Châu thế chỗ. Vậy là Khánh Châu tha hồ tung hoành. Lính trẻ yêu cầu cô hát rất nhiều bài, nhiều nhất vẫn là những bài của nhạc sĩ Ngọc Linh và một số nhạc sĩ mới nổi của dòng nhạc dân gian hiện đại. Cuối buổi, ca sĩ Khánh Châu xin phép tặng các chiến sĩ trên đảo 20 chiếc đĩa hát mới nhất của mình và của các ca sĩ khác mà cô đã chuẩn bị từ trong bờ. Đây là những đĩa nhạc mà Khánh Châu được tặng, xin tặng lại để các anh nghe cho đỡ buồn. Mỗi lần nghe Khánh Châu hát cũng giống như là Khánh Châu đang ở bên các anh vậy. Và mong rằng sau này dù Khánh Châu hát ở đâu cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình như hôm nay mà các anh dành cho Khánh Châu. Cô nói chưa dứt lời, tiếng vỗ tay đã rào rào hưởng ứng. Khánh Châu lui vào trong cánh gà, thực ra chỉ là khoảng tối phía sau không có ánh đèn. Đằng sau bức tường trắng làm phông biểu diễn của đoàn được quay ngay lại làm chỗ cho các ca sĩ nghệ sĩ thay đồ biểu diễn. Buổi biểu diễn đã kết thúc, các bộ phận lục tục cho bộ đội đứng dậy ra về. Những tiếng bàn luận vẫn diễn ra rơm rã, dư âm của nó còn vương vấn mãi trong tâm trí những chàng lính trẻ. Phương nhìn lên, thấy ca sĩ Thu Lan đang từ sau tấm phong bước ra như tìm kiếm. Cậu vội rẽ hàng quân bước lên, nhưng không dám tiến lại gần ca sĩ. Thu Lan đã nhận ra cậu lính trẻ tặng quà lúc nãy. Chị chủ động bước lại gần hỏi. À, em tên gì? Dạ, em tên Phương ạ. Em ở bộ phận radar vừa tặng quà chị phải không? À, vâng ạ. Vừa lúc ấy, thì trung đội trưởng Linh thắc mắc. Đồng chí Phương về hàng. Cả trung đội đang chờ nên Phương tỏ ra thật lúng túng. Thu Lan nói nhanh. À, em về đi. Ngày mai chị sẽ xuống thăm em nha. Phương cũng bảo. À, vâng ạ. Nói rồi, cậu chạy về hàng cùng với mọi người ra về. Mạnh Ngô Đồng hỏi. Ca sĩ Thu Lan nói gì với bác mà lâu thế? Phương bảo. Chị ấy bảo á, ngày mai chị ấy sẽ xuống thăm bộ phận mình đấy. Thật sao? Khánh Châu là bạn em đấy. Châu cũng hứa mai sẽ xuống chỗ em. Chả lẽ cả hai người cùng xuống à? À, không biết, nếu thế càng hay chứ sao? Quan Cháy tỏ vẻ không tin. Sao lại có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế? Mạnh gân cổ cãi. Nó cố gắng chứng tỏ rằng tình bạn giữa nó và Khánh Châu, thần tượng của cả đảo đêm nay, là có thật. Và ngày mai Khánh Châu sẽ xuống trạm chơi. Quan Cháy vẫn không chịu tin. Nó bảo nếu là bạn thân thì ngày mai phải giới thiệu nó với Khánh Châu. Còn với Phương, nó cứ thắc mắc tại sao ca sĩ Thu Lan lại ưu ái Phương đến thế. Tự nhiên nó lại hẹn với Phương rằng sẽ xuống chơi. Cứ như là có thông đồng không bằng vậy. Phương không tranh luận hay giải thích gì, bởi chính anh cũng không tin điều đó là sự thật. Phương chợt nghĩ, thế mà đã gần 5 tháng từ ngày mình ra đảo, từ 7 đến nay mới lại có tàu ra, và việc tiếp xúc với ca sĩ Thu Lan đã gợi cho cậu biết bao kỷ niệm. Ở chị toát ra một vẻ nữ tính, một thứ gì đó rất đất liền, một thứ gì đó gần gũi biết bao, thứ gì đó mà ở nơi này không thể có. Nhưng Phương không biết rằng chính cậu cũng đã đánh thức trong ca sĩ Thu Lan cả một trời kỷ niệm. Tàu ra làm cả đảo xôn xao. Xem văn công xong, mặc dù đã muộn nhưng chẳng ai chịu ngủ. Mọi người gấp rút hoàn thành những lá thư viết dở để kịp gửi về đất liền. Tàu chỉ có thể dừng ở mỗi đảo thời gian rất ngắn, nên thường phải viết thư mẫu từ trước. Đến lúc thì viết thêm vào để gửi ngay. Ai đó đều tất bật hơn ngày thường. Buổi tối khi xem thời sự xong, người nào về giường người nấy. Vài ba chiếc đèn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Nhiều đèn pin được bật lên tỏa sáng trên những nắp hầm cá nhân làm bạc. Tàu ở lại đảo hết đêm nay, sáng mai sẽ nhổ neo sang đảo khác. Đến hơn 10 giờ thì hầu như mọi người đã xong cả. Anh em tập trung bên gốc bạc. Hôm nay tàu ra nên vật chất có phần dư giả. Chè Thái Nguyên của người yêu Tùng toát gửi, mứt khoai và đậu nành là Phương nhận được của một cô em gái mới quen. Cô gái cho biết, em mới đi Đà Lạt về, có chút quà gửi anh. Có cả một lẵng khoai bất tử khô, còn nguyên si với lời nhắn. Em gửi lẵng khoai này ra đảo, không biết nó có ra được đến nơi an toàn không, nhưng dù sao thì anh cũng phải giữ nó đây nha. Trà, thuốc, kẹo đủ thứ. Chuyện giảng đủ thứ, từ quà cáp ai ít ai nhiều đến tình hình gia đình ai có tin buồn, ai có tin vui, không khí có vẻ trầm xuống. Trung đội trưởng Linh cũng nhận được tin nhà, vợ anh đã sinh con gái như dự đoán. Bà nội đã vào đến nơi trước hôm sinh được 10 ngày. Thư bác Hùng cho biết, cái hiểm ngoan lắm chẳng khóc bao giờ. Hôm bác viết thư, tới nay được 15 ngày rồi. Chính trị viên Vũ ngồi tán chuyện với anh em rôm rã, thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười đến là vô tư. Đêm ấy, những người lính đảo đã không ngủ, trạm trưởng Tiến cũng không ngủ. Chiếc võng của trạm trưởng Tiến đông đưa bên góc bàn. Anh nằm nghe hết những câu chuyện của cánh lính, nghe và chia sẻ hết những vui buồn mà họ nhận được từ chuyến tàu. Riêng Tiến, có lẽ anh là người ít tin tức từ đất liền nhất. Bởi vậy, những những chuyến tàu với anh, ngoài những mong chờ như những người lính đảo khác về nhu cầu cá nhân, ít có sự riêng tư. 4 năm ở đảo, Tiến chưa hề nhận được một phong thư. Với chuyến tàu này cũng vậy, điều đó đã trở nên quen thuộc, chẳng thể làm anh buồn. Nhưng rõ là anh đang buồn. Đó là Tiến đã nhớ lại cuộc đối thoại với chính trị viên chủ cách đây ít lâu. Nghĩ về mối quan hệ của anh và Tiến sĩ Hằng. Có điều gì không ổn hay sao? Anh tự hỏi và tự trả lời thành tâm mà nói. Với người khác thì không biết, còn với anh không thấy có điều gì phải suy nghĩ. Những gì ràng buộc với anh trong cuộc hôn nhân bây giờ chỉ còn là thủ tục. Tiến tự thấy thanh thản với lòng mình. Ít nhất, anh đã không phải chịu sự dằn vặt của lương tâm. Anh không trách Vũ, vì Vũ đâu có hiểu tường tận vấn đề. Trong mắt Vũ thì anh vẫn là người đàn ông có vợ, có con đàng hoàng. Anh vẫn đứng một tên cha trong giấy khai sinh của thằng Công cơ mà. Và với chức trách của mình, Vũ hoàn toàn có lý. Bởi vậy, anh cũng không cảm thấy giận trước một hành động hết sức bẩn thỉu của Vũ, mà chỉ cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho một người có lối suy nghĩ nông cạn và đơn giản. Thấy khinh bỉ trước hành động nhỏ nhen bỉ ổi của Vũ mấy hôm trước đây. Hôm ấy, như thường lệ, anh và Hằng lại đến dưới gốc cây phong ba ngồi tâm sự. Trên đường đi, anh nhìn thấy Vũ mặc quần sọt cởi trần đang đi từ phía đó vào. Thấy anh, Vũ vội rẽ trái và lẫn vào một bụi bạo tác. Nhưng Tiến vẫn nhận ra đấy là Vũ bởi dáng đi như con gấu in trên nền trời sáng thế kia, còn ai vào đấy được. Anh cứ ngỡ Vũ thấy anh đi với Hằng nên tránh đi để khỏi khó xử. Nhưng anh đã nhầm. Vừa ngồi xuống gốc cây phong ba, bỗng hai người thấy một thứ mùi rất khó chịu, mà chỉ cần thoáng qua, ai cũng có thể nhận ra đó là mùi gì. Cùng lúc đó, chân Tiến dẫm lên một vật mềm mềm, phanh tròn. Chất thải của con người đương nhiên là khó ngửi, nhưng chất thải của cánh lính đảo chuyên ăn đồ hộp, thiếu rau xanh lại còn đặc biệt hơn. Hằng bịt miệng nấc lên, anh vội vã kéo cô ngoặt xuống bờ biển. Với những gì hiểu biết về Vũ, Tiến không thể nghĩ khác rằng đây là một hành động chơi khăm. Vũ thừa biết anh và Hằng vẫn ngồi tâm sự ở đó, và anh không ngờ Vũ lại có một hành động đê hèn đến vậy. Sau đó, thông tin đã được xác minh. Chính Tuân Còm ngồi trên giọng quan sát, mắt đã chứng kiến tất cả. Tác giả của trò phóng quế ấy chính là Vũ. Và trong đêm không ngủ này, những sự việc ấy lại hiện ra buộc Tiến phải suy nghĩ. Những người lính đảo khác cũng đang chìm trong những suy tư, cả vui cả buồn từ phía đất liền mang lại. Tuy không có tin gì từ đất liền, nhưng dù vậy, tàu ra cũng đã mang đến cho Tiến một thứ gì đó rất gần gũi của quê hương. Cả đảo đã sống một đêm trọn vẹn với đất mẹ. Đêm ấy, không chỉ những người lính đảo không ngủ, trạm trưởng Tiến không ngủ, mà cả những người khách trên chuyến tàu cập đảo sáng nay, nhiều người cũng không ngủ. Một vài nhà báo nam có kinh nghiệm thì tranh thủ đánh du kích vào các bộ phận tiếp cận những người lính đảo. Khi đã tóm được nhân vật rồi thì ngồi tâm sự, thậm chí đi theo ra chốt gác để khai thác tư liệu. Họ hỏi lính đảo xem ai là người giữ kỷ lục về nhận nhiều thư đất liền nhất, ai là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất, ai là người bắt cá giỏi nhất, rồi thì ai là người ở đảo lâu nhất, vân vân, vân vân. Riêng cánh ca sĩ thì đã hoàn thành nhiệm vụ và họ cũng có vẻ thấm mệt sau chặng đường dài vượt biển. Lại thêm đêm biểu diễn quá nhiệt tình nên tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ một người con gái. Đúng, chị mãi là người con gái của Trường Sa, người con gái của 20 năm về trước, Thu Lan. Cả đêm ấy, Lan không chợp mắt. Mặc dù đảo trưởng đã tình nguyện nhường cho chị và các diễn viên nữ căn phòng đẹp nhất và tương đối đầy đủ. Hình ảnh cậu lính trẻ với cành phong lan chạy lên sân khấu, hình ảnh chàng trai với những nét không thể pha trộn với ai. Tất cả đã xới lên trong chị một miền ký ức gắn với một con người, gắn với vùng biển đảo này. Dù có trộn cơm lẫn vào hàng trăm người đến khác, thì chị vẫn nhận ra anh ngay. Dù cho hàng trăm, hàng ngàn gương mặt trà trộn, thì ánh mắt chị vẫn định vị được nụ cười rạng rỡ của cơm ngay. Ngày ấy, lần đầu tiên chị ra đảo, lần đầu tiên đi hát, cũng như Khánh Châu bây giờ, nhưng không được tự tin như Khánh Châu. Những lời ca rung rẩy, chị như bay cùng những nốt nhạc quyện vào gió, vào sóng. Nụ cười của chàng trai ngay đầu hàng khán giả ấy đã khiến những hồi hộp run rẩy trong chị tan biến. Chị thấy tự tin hơn. Ánh mắt ấy nhìn chị chăm chú và nụ cười như một liều thuốc an thần. Ngày ấy, biểu diễn đơn giản lắm. Vì đi diễn lưu động, nên trang bị cũng rất nghèo nàn. Một chiếc đàn ót, chiếc micro và đôi loa. Tất cả ca sĩ và khán giả đều quay quần trên nền san hô. Chị đã hướng mắt về phía những người lính một cách tự tin và hát với tất cả tấm lòng, với tất cả khả năng của mình. Bài hát của chị đã được đón nhận nồng nhiệt. Vẫn biết rằng mọi tiết mục đều được lính đạo đón nhận nhiệt tình, nhưng chị vẫn nhận ra phần ưu ái dành cho mình. Những ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ, chỉ có chị mới được nhận niềm hạnh phúc ấy. Không chỉ bởi chị là con gái, chị trẻ nhất đoàn. Khi bài hát vừa kết thúc, những tràng pháo tay nổ giòn giã, lính đảo ào lên tặng quà. Riêng anh rất từ từ, chậm rãi, chờ cho đám đông đã tản ra, mọi người về vị trí cũ. Cương mới nhẹ nhàng đứng dậy, mang cành phong lan tiến về phía chị, nhẹ nhàng đặt vào tay chị. Sau khi đưa tay siết chặt, ánh mắt ấm áp, anh khẽ nói: "Cảm ơn em, bài hát của em đã gợi lại trong anh một kỷ niệm rất đẹp về quê hương." Chị ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên, kể cả cái bắt tay rất nhà binh ấy. Đó cũng là lần đầu tiên chị nắm tay một người lính đảo, nắm công khai ngay trên sân khấu. Bàn tay chai sừng, cứng như đá san hô, nhưng ấm áp như truyền sức mạnh sang cho chị. Hôm ấy, chị mặc chiếc áo dài màu đỏ tím, có in những bông hoa bằng nhũ trắng. Sau này, Cương bảo, đó là màu hoa muốn biển. Bài hát quê hương anh bộ đội đã trở thành kỷ niệm của chị, trở thành kỷ niệm hai người quen nhau. Sau này, dù diễn ở đâu, thì ca khúc ấy cũng vang lên với một âm hưởng riêng. Và nó đã có một thính giả riêng dù người ấy chẳng hề có mặt. Quê anh ở đâu? Anh ở Hải Phòng đấy. Thế quê em ở đâu? Em ở Nam Định. Nhưng nhà em bây giờ cũng ở Hải Phòng rồi. Từ ngày ba Thu Lan chuyển về Bộ Tư lệnh Hải quân, ba đã đưa cả mấy mẹ con từ Nam Định về với đất cảng. Học xong nhạc viện Hà Nội, Lan về làm diễn viên của đoàn nghệ thuật Hải quân. Ba bảo, con về đây sẽ phải đi nhiều nơi, sẽ phải học làm thủy thủ đấy. Liệu con có chịu đựng được không? Chị đã chấp nhận, đã hứa với ba sẽ cố gắng. Ba đánh giặc trên biển còn được, còn con, chỉ đi tàu biển thôi, có gì đâu mà không làm được ba hỉ? Ba cười hiền từ. Không hoàn toàn đơn giản như vậy đâu con. Ba tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng mà theo ba, trước hết á, con vào làm hợp đồng. Sau một thời gian nếu thấy hợp á, thì sẽ gắn bó lâu dài. Ba và chị đã thỏa thuận như thế. Và chuyến đi ấy, chị đang là diễn viên hợp đồng giai đoạn thử việc. Tối hôm đó, chị và Cương đã ngồi bên nhau dưới tán cây phong ba. Trăng đảo dằn dặc sáng, biển lung linh, lân tinh bạc hân hoan, những ánh vui mừng. Những bóng cây in trên mặt san hô đen sẫm, đốm trắng trăng lọt qua kẽ lá. Gió dân di từng đợt thổi bay lạc tóc. Cương đã kể cho Lan nghe về vùng quê Vĩnh Bảo của mình, nơi quê hương Nguyễn Bình Khiêm. Kể cũng lạ, chỉ một khoảng thời gian gặp gỡ đã khiến cho chị chao đảo con tim. Dưới gốc cây phong ba này, dưới ánh trăng, cơn mạnh mẽ ôm siết chị vào lòng. Ca ca mái đầu với những sợi tóc xoăn và cứng vào mái chị, duỗi chiếc cằm đầy râu nhọn vào cổ chị. Chị không tin lắm vào tình yêu, vào sự chờ đợi, cũng như đức kiên nhẫn của con người. Và tất cả sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi biểu diễn, nếu như sau đó Cương không về đất liền và hai người tái ngộ. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, với những người lính đảo, có lẽ không gì quý bằng quãng thời gian được nhận những tình cảm từ đất liền đến với mình qua những cánh thư, được trò chuyện trực tiếp với người từ đất liền ra qua những đêm văn nghệ, và có không ít những bất ngờ thật đặc biệt như trường hợp của Mạnh và ca sĩ Khánh Châu. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với Biển Xanh Màu Lá, đến với một bất ngờ khác của ca sĩ Thu Lan. Giờ đây, mỗi lần ra Trường Sa biểu diễn không chỉ là nhiệm vụ, mà đối với Lan, đó còn là một chuyến đi thăm chồng, thăm lại tình yêu đầu mà chị đã gửi trọn nơi vùng biển đảo này. Cương ơi, em quen anh cũng từ giọng hát. Chúng ta đến với nhau cũng từ giọng hát của em. Và giờ đây, khi đã mất anh rồi, thì em vẫn phải hát. Bao nhiêu thương nhớ đều thấm trong giọng hát của em. Em đem niềm vui đến cho đồng đội của anh. Em hát cho anh đấy. Anh có nghe thấy tiếng hát của em không? 15 năm nay, em vẫn hát trên vùng biển này. Anh ơi! Mỗi khi tàu qua đảo Len Đao, khi anh em thắp hương làm lễ mặc niệm những người lính ngã xuống cùng cương ngày ấy, một mình Lan lại lặng lẽ thả xuống biển xanh một chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt, thấm vị mặn mòi của biển. Lần ra đảo này với chị có lẽ là lần cuối cùng được có mặt để viếng anh, để thủ thỉ tâm tình cùng anh. Và tại sao cũng trong lần này lại có sự trùng lặp kỳ lạ? Phương và Cương có sự liên hệ gì chăng? Người thanh niên ấy sao giống Cương đến kỳ lạ? Lại ngay chính ở hòn đảo, anh và chị đã có những gần gũi đầu tiên. Đôi khi những sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng khiến người ta xao xuyến. Buổi sáng vừa mới tờ mờ, Hoàng Đơ đã loan tin hôm nay phân đội 3 bắt được 2 con vít to lắm đang để ở lô cốt phía cây phong ba cục. Thế là thể dục xong, tất cả chạy ùa ra xem. Bắt được vít ở đảo là chuyện thường, nhưng bắt được cả 2 con thì đây là lần đầu tiên. Cả 2 con vít bị lật ngược áp mai xuống đất, 4 gió chổng lên trời quơ quơ cặp mai chèo bơi trong không khí. Ở đảo tất cả đều là của chung, ai bắt được vít đều là của đảo. Ban chỉ huy đảo sẽ phân công lần lượt các bộ phận làm thịt và chia đều cho tất cả, chứ không phải bộ phận nào bắt được thì tùy ý làm thịt. Thứ tự phân chia theo vòng tròn. Lần trước đã đến phân đội 4, bây giờ đến bộ phận radar làm thịt. Bộ phận nào làm thịt thì tuy vất vả nhưng sẽ được hậu hơn một chút. Thịt chia công bằng như nhau, nhưng lời là lời ở bộ lòng, còn vít ngon nhất là ở bộ đồ lòng. Ngoài vít còn có tên khác là bò biển. Lòng vít xào còn ngon hơn lòng bò, ăn giòn và thơm, không phải xử lý phức tạp như khi làm lòng bò. Sau khi được lệnh của trực ban, Mạnh và Hoàng Đưa mang xe cải tiến sang chở vít về sân giếng để thịt. Con vít nặng có đến hơn 1 tạ, dành mai như một cái nia nhỏ màu xám. Khi được lật úp trở lại, nó chậm chạp bò bằng 2 chân và mái chèo. Thằng Hoàng nghịch ngợm cưỡi lên lưng nó ngồi. Con vít vẫn bò đi như không, tấm mai chỉ hơi quàng xuống. Thằng Hoàng cưỡi trên lưng con vít trông giống như là cưỡi trâu đi cày vậy. Người ta vẫn bảo ngu như vít, và trong các câu chuyện thiếu nhi vẫn thường nói loài vít khi đã bị bắt, nếu kéo nó lại phía đất liền thì nó sẽ bò về phía biển, và sức người khó mà giằng co với nó. Nhưng con người khôn hơn, bèn đánh lừa, ra sức kéo nó ra phía biển. Làm như thế, con vít sẽ giằng co, bò về phía ngược lại như ý muốn. Nhưng thực ra không phải thế. Thực quan cho loài vít, chúng cũng không đến nỗi dốt nát như vậy. Dù có kéo nó ra biển, thì cũng không đợi nào nó bò lại về hướng đất liền. Mà thực ra thì ở đây, hướng nào cũng biển, nên chẳng biết đường nào mà lần. 2 con vít nhanh chóng bị chia 5 xẻ 7. Hôm nay bộ phận radar được chia 1 chiếc mai chèo, 5 cân thịt và cả bộ lồng. Khi mổ ra, con vít cái còn mang theo cả bùn trứng dài 100 quả. Mỗi quả trứng vít to bằng quả trứng gà so. Chúng cũng có màu trắng như trứng gà, nhưng đó là một lớp màng dai chứ không phải là vỏ trứng. Trứng vít nhìn ấy thì như vậy, nhưng ăn ấy thì không được ngon, ít nhất là không ngon bằng trứng gà. Ngoài số thịt vít được chia theo định suất, bộ phận radar còn được chia tới mấy chục quả trứng. Mọi người bảo vì có khách, lại là khách nữ nên ưu tiên hơn một chút để tiếp khách. Sáng nay, Nhóm giao lưu cùng bộ đội có ca sĩ Khánh Châu và ca sĩ Thu Lan xuống với bộ phận radar theo kế hoạch. Đặc biệt, chính trị viên Vũ đã mời được họ dùng cơm với trạm. Nghe được tin này, cánh lính trẻ gần như phát điên. Đứa nào cũng bảo phải nấu thịt vít thật ngon để đãi mẹ Thu Lan và em Khánh Châu. Nhưng rốt cục chẳng đứa nào chịu vào bếp, vì nếu phải nấu thì không được nghe hát, không được giao lưu với ca sĩ. Duy nhất thằng Mạnh là Tiêu Nghiễu vì hôm nay đến phiên nói trượt nhật nên không ý kiến gì được. Nó với thằng Quang đã phải cùng phối hợp. Nói khó với Tùng Toát, khi nào giao lưu được nửa chương trình sẽ xuống thay phiên giúp. Thông lệ hôm nào có cải thiện thêm thì trung đội phải có người xuống phụ trượt nhật để chế biến đồ ăn. Mọi lần như vậy hầu như cả trung đội đều tham gia, mỗi người một chân một tay. Vui là chính, nhưng hôm nay có giao lưu nên ai cũng dè chừng. Cuối cùng mọi người thống nhất để tất cả đều được tham gia nên sẽ thay nhau vào bếp, thay nhau xem, mỗi trung đội cử ra một đại diện để phụ trách. Chịu trách nhiệm chính là ba đầu bếp cự phách Mạnh Ngô Đồng, Hoàng Đơ và Phương. Điều này là tiến bộ lớn nhất của Phương tại đảo, vì anh không đi biển được nên thường chọn cách lăn vào bếp. Nên tay nghề nấu nướng dường như là khá nhất, hay đúng hơn là lành nghề nhất. Mọi việc nhanh chóng được triển khai. Phương chỉ huy cắt đặt công việc cho từng người. Mai mà tàu ra nên gia vị khá dồi dào. Lòng vít tới thì xào với hành tây, chỗ thịt xào với rau muống, tỏi. Đang mùa rau lên xanh non, các luống được che chắn tốt bằng những bức tường cao quá đầu người, nên thả sức mà xanh tốt vì không bị gió muối tàn phá. Loại rau này được xào với thịt vít sẽ hứa hẹn một món ăn rất tuyệt. Còn riêng số trứng, Phương quyết định sẽ làm hai món. Một nửa sẽ để nguyên quả luộc, vì chắc chắn các vị khách sẽ thắc mắc trứng vít hình dạng như thế nào, nên tốt nhất là để cả quả vừa độc đáo, dễ làm, lại có thể thỏa trí tò mò của khách. Món này sẽ được đem ra sao, gần như là tráng miệng. Còn một nửa sẽ được đập ra trộn gia vị tiêu ớt, ngũ vị để rán. Trứng vít rán ăn xốp, hơi dai, nhưng nhai kỹ thì bùi, không ngậy và béo như trứng gà. Chẳng mấy chốc, việc chế biến đã gần đâu vào đấy. Tiếng băm chặt cùng với tiếng đàn, tiếng nhạc chan hòa tạo thành một không khí rất vui nhộn, giống như một đám cưới ở quê vậy. Tiếng hát từ trên phòng giao lưu vọng xuống khiến mấy cậu lính hậu cần lúng cuống cả lên, nhất là Hoàng Đơ. Vừa làm, Hoàng Đơ lại nghển cổ trông về phía có những cô ca sĩ, khiến cho Phương phải liên tục nhắc vì sợ nó làm hỏng đồ ăn. Một lúc sau, trong khi Phương đang lúi húi phái vỡ lớp màng của từng quả trứng vít để trộn gia vị, thì thấy bọn Hoàng Đơ nhắn cả lên. Thì ra có một cô ca sĩ đang đi từ phía hội trường tiến lại phía nhà bếp chỗ họ đang hành sự. Đội nhà bếp nhốn nháo, người phụ nữ đi tới gần hơn, mọi người nhận ra đó là ca sĩ Thu Lan. Phương giật mình nhớ ra hôm qua chị đã hẹn xuống gặp mình. Mãi mê việc bếp núc, cậu nghĩ chắc phải khi việc giao lưu đã xong thì mới có thể gặp gỡ, nói chuyện ngoài luôn được. Ai ngờ chị lại xuống tận đây tìm. Có lẽ chị Thu Lan không thấy Phương, hỏi thăm biết cậu đang ở đây nên mới tìm xuống. Nếu là ca sĩ Khánh Châu thì có lẽ cả nhóm đã chạy cả ra lên. Nhưng khi nhận ra đó là ca sĩ Thu Lan nên có vẻ bình thản hơn. Thu Lan vào bếp hỏi han vài câu xã giao rồi tiến lại phía Phương. Phương hỏi một câu ý để chứng tỏ rằng mình vẫn nhớ lời hẹn tối qua. Hôm qua chị ngủ ngon chứ? Em phải nấu ăn nên chưa lên được. Định chút nữa sẽ gặp chị thì chị đã xuống đây. Ừ, chị ngủ ngon. Chị vừa hết phần giao lưu, tranh thủ xuống thăm em này. Thu Lan vừa nói vừa xắn tay áo, cùng làm chỗ trứng với Phương. Chị khéo léo và thanh thục. Chẳng mấy chốc đã được một âu trứng ướp gia vị chờ lên chảo. Cùng với sự tham gia của ca sĩ Thu Lan, vừa làm vừa trò chuyện, bữa ăn đã nhanh chóng hoàn thành. Trong khi đó, thì tại phòng của trung đội thông tin, Mạnh và Quan Cháy đã kéo được Khánh Châu vào nói chuyện, lấy cớ thăm nơi ăn ở của Mạnh. Thế là đã tách được ra khỏi cuộc giao lưu. Mọi người có lẽ cũng thông cảm, bởi bạn bè lâu ngày gặp nhau, lại là gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này, nên để cho Khánh Châu được tự do. Mạnh đã kịp giới thiệu Quan với Khánh Châu, không quên kể mấy món tài lẻ của Quan Cháy cho thêm phần long trọng. Giới thiệu với Châu, đây là anh Quan cùng trung đội với mình đấy. Bọn mình vẫn gọi là Quan Họa Sĩ, vì anh ấy rất hay vẽ, lại còn làm cả thơ nữa đấy. Khánh Châu vui vẻ làm quen với Quan. Cả ba ngồi trò chuyện một cách tự nhiên. Khánh Châu bỗng nhớ lời anh trai dặn trước khi ra đảo, nên không bỏ qua cơ hội. À, anh Quan làm cả thơ nữa hả? Anh giỏi và lãng mạn quá. Vậy anh có bài nào cho em mấy bài đi? Anh Linh nhà em á rất muốn có được những tâm sự của lính đảo để làm chất liệu sáng tác về Trường Sa đấy. Nhân tiện Châu nói luôn với Mạnh về những gì anh trai dặn dò trước khi ra đảo. Mạnh càng nhiệt tình dung vào, và thế là Quan Cháy đã mở hòm lôi ra mấy bài thơ đã làm trao cho Khánh Châu. À, mình cũng ngại lắm. Mình không nghĩ thơ này sẽ được nhạc sĩ Ngọc Linh nhìn đến đâu. Nhưng mà Châu cứ đem về cho anh ấy tham khảo nhé. Đừng cười mình đấy. Anh đừng nghĩ thế chứ. Anh Linh em mong muốn thực sự mà. Khánh Châu không quên ghi lại địa chỉ của Quan, Mạnh và hứa khi về đất liền sẽ gửi ra cho hai người mấy bộ dây đàn guitar và gửi cho Mạnh sách nhạc. Cô cũng cho Quan địa chỉ nhà mình. Phương xong việc cũng lên ngồi góp vui. Câu chuyện lại nở rộ khi Khánh Châu biết Phương cùng ở Hà Nội. Họ còn nói chuyện mãi cho đến khi Hoàng Đơ gọi vì bữa cơm đã chuẩn bị xong. Trong phần tuyên bố lý do trước bữa cơm của trạm trưởng Tiến có hai lý do. Lý do thứ nhất là có đoàn văn công từ đất liền ra giao lưu với trạm. Lý do thứ hai là đầy tháng cô gái trung đội trưởng Linh. Tiến sĩ Hằng cũng có mặt trong bữa cơm. Dường như chị đã trở thành người nhà của trạm. Đúng như dự đoán của Phương, khi mang những đĩa trứng dít ra thì những vị khách đều ồ lên ngỡ ngàng. Những quả trứng xinh xắn trắng trẻo nằm gọn gàng trong những chiếc đĩa như những quả chôm chôm đã bóc vỏ, nhìn rất ngon mắt. Mọi người dường như ngắm chúng nhiều hơn là ăn. Bữa cơm kết thúc vui vẻ trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Sau bữa cơm ít phút, đoàn ca sĩ lại tất tả xuống tàu để kịp hành trình đi phục vụ chiến sĩ các đảo khác, để lại những ánh mắt ngẩn ngơ, tiếc nuối. Con tàu Titan tiếp tục rời cầu cảng Trường Sa, đi theo hải trình đã định, dòng lên tuyến đảo phía Bắc, dừng chân ở một số đảo nữa, nó sẽ kết thúc hải trình để về lại đất liền. Khổ nhất là biểu diễn ở các điểm đảo, tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra ở trên tàu, chuẩn bị biểu diễn cũng ở trên tàu. Những đảo chìm diện tích rất hạn chế, không thể làm mọi thứ ở trên đó được mà chỉ lên biểu diễn. Vì vậy, ai cũng mong sớm đến Trường Sa lớn, vì đến Trường Sa lớn là đến thủ đô của đảo, rộng rãi, thoải mái. Mọi người có thể rộng chân hơn, chạy nhảy đây đó, có chỗ mà ngó nghiêng. Và thời gian một ngày đêm dừng chân tại thủ đô xứ đảo đã khiến ai nấy được thỏa mãn. Bây giờ họ lại tiếp tục lên đường. Trên chặng đường còn lại này, tàu sẽ đi qua một địa điểm quan trọng. Tại đây có một phần việc quan trọng mà trong những người lính phải làm trên vùng biển thiêng đã đi vào tâm thức những người lính có mặt tại quần đảo này. Đặc biệt với Thu Lan, nó có một vị trí vô cùng lớn. Chị có mặt trong chuyến đi này một phần cũng bởi điều quan trọng đó. Ngày thứ ba, kể từ khi rời đảo Trường Sa lớn, tàu đi qua vùng biển thiêng. Còn cách vị trí vài hải lý, không khí trên tàu trầm lắng hẳn đi. Mấy người thủy thủ chuẩn bị dòng qua, hương nến. Thu Lan cũng sửa soạn cho riêng mình. Chị mở tủ lạnh, lấy bó hồng, đem theo, ngồi tẻ ra từng nhánh. Còn một vật nữa, chị đã chuẩn bị sẵn, đó là chiếc bật lửa của anh. Lần này chị đã mang theo để gửi nó cho anh. Mọi thứ đã xong xuôi. Lan lấy gương sửa sang lại nhan sắc. chút thoại son từ chiếc xác tay tô lại làn môi. Chị muốn trước linh hồn anh, chị phải đẹp. Anh cũng muốn thế khi còn sống kia mà. Giả lại, đây còn là lần cuối chị thăm anh, không biết có còn cơ hội để ra với anh được không? Vậy nên, cũng cần chu tất hơn mọi bận. Con tàu đã xác định đúng tọa độ, có lệnh buông neo. Anh em tập trung trên bon. Người trưởng tàu ra khẩu lệnh cho các thủy thủ, sửa sang trang phục chỉnh tề, đứng làm hai hàng, làm tiêu binh. Vị chỉ huy già của quân chủng đứng nghiêm trang đọc lời điếu. Kính thưa hương hồn của 35 liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện tang tốc năm. Hôm nay, đoàn công tác của chúng tôi ra đây, có nén hương tưởng nhớ các anh. Đặc biệt có chị Thu Lan, vợ của anh Hoàng Xuân Cương. Cũng không quản xa xôi ngàn trùng có mặt tại đây. Chúng tôi, những người ở lại, nguyện mãi mãi noi gương các anh, giữ vững từng tấc đất, từng mét vuông biển đảo của Tổ quốc, giữ vững vùng lãnh thổ đã thấm mồ hôi xương máu của ông cha. Các anh hãy yên lòng nơi chính suối. Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ ghi nhớ công lao của các anh. Và chúng tôi, những người giữ biển sẽ mãi mãi không quên các anh. Âm dương cách biệt, mong các anh ghi lòng. Vị tướng già đọc chậm, từng tiếng trầm đục thoát ra từ cổ họng, cả hàng quân rưng rưng. Khi ông vừa dứt lời giây lát, mọi người còn đang chìm trong niềm xúc động thì bỗng một tiếng xoẹt gió nổi lên. Mọi người giật mình nhìn ra hướng trước mặt. Phía trước cách con tàu không xa, bỗng nhiên nổi lên một cột nước dựng đứng. Cơn lốc xoáy tròn dựng nước thành cột như chiếc ống khói di động cao đến hơn chục mét đang lừ lừ chuyển động về phía con tàu của họ. Ai đó thảng thốt kêu lên, voi rồng! Những người có kinh nghiệm đi biển chắc chắn sẽ nhận thấy sự nguy hiểm của hiện tượng này trên biển. Nếu đường đi của nó đúng vào vị trí con tàu, thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Trong lịch sử, ngành hàng hải đã ghi nhận có những con tàu mất tích giữa biển khơi một cách bí ẩn, mà không rõ nguyên nhân. Sau này người ta đã tìm ra một trong những thủ phạm gây ra điều đó, chính là hiện tượng thiên nhiên này. Nó xảy ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt sẽ xóa sổ cả con tàu. Dòi rồng lớn có khả năng nhấc cả con tàu lên không trung rồi thả xuống ngẫu hứng sau khi đã mang đi một đoạn. Hầu như không kịp phản ứng, không hề có tín hiệu cấp cứu được phát đi. Và bây giờ thì nó đang hiện lên kia. Ngay khi cột nước dựng lên, đám sinh viên thì sợ cứng miệng, không kêu lên được tiếng nào. Tất cả như bị thôi miên. Riêng Lan, chị vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc này chị cũng cuốn lên bất loạn. Chị vội vàng chắp tay khấn lắp bắp. Các anh sống khôn chứ thiên, những lời cầu khấn của anh em. Có gì chưa phải nói cho đồng đội, cho đơn vị biết. Các anh sống khôn chết thiên. Chiếc vòi rồng chuyển động ào ào trên mặt biển, tạo thành một trận cuồng phong lừ lừ tiến thẳng về phía con tàu, như muốn nuốt sống tất cả. Nhưng lạ kỳ thay, khi còn cách con tàu non nửa hải lý, nó bỗng dồn ra biển, hướng như thể người chạy xe phát hiện chướng ngại vật. Nó chạy tránh ra khỏi lượn vòng quanh con tàu, vẽ một đường tròn dậy sóng mà con tàu là tâm điểm. Bỗng nhiên tốc độ di chuyển của vòi rồng chậm dần, độ cao cũng thấp dần xuống rồi bất ngờ đổ ập xuống mặt biển. Mọi người thở phào, mấy cô sinh viên run rẩy bám chặt lấy nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Chiếc vòi rồng làm biến động cả một vùng biển, sóng cuộn lên từ các phía lao vào con tàu. Con tàu 20.000 tấn bỗng dưng trở thành tâm điểm của trận cuồng phong lôi đình. Nó bị đội lên rồi sụt xuống, rung lắc dữ dội. Một lúc sau sóng nhẹ dần, tàu trở lại trạng thái bình thường. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi lễ tiếp tục. Vị tướng nói vài lời tạ ơn các liệt sĩ, sau đó là lễ thả hoa. Từng dòng hoa trắng thiêng liêng được nhẹ nhàng thả xuống biển. Sóng như nhẹ hơn, nâng niu những dòng hoa bồng bềnh. Thu Lan đứng trên bon tàu, chị nhẹ nhàng dốc từng nắm cánh hồng thả xuống mặt biển. Biển nổi bọt tung trắng xóa. Những cánh hoa trắng bay theo gió la đà, rồi đậu trên ngọn sóng, dập dềnh trong nước. Chị nói với Cương: Anh ơi, em lại ra với anh đây. Em lại có mặt thăm các anh đây. Anh sống khôn chết thiên, lên đây gặp em, gặp vợ anh đi. Lên đây trò chuyện với em đi. Có khi em chỉ ra với anh được lần này nữa thôi. Anh ơi, tại sao trời mắc tội chúng ta phải xa nhau? Tại sao? Tại sao anh lại nằm lại chính cái nơi mà chúng ta đã quen nhau này? Chị đã thật bình tĩnh khi nghe vị tướng già đọc lời điếu, nhưng đến lúc này Thu Lan không còn kìm được lòng mình nữa. Hai bờ vai chị rung lên nức nở, biển lúc này trở nên êm ái, như có khúc nhạc du dương vọng lên từ mặt nước lăn tăn những con sóng nhỏ. Tiếng sóng dỗ lép bép như mơn man mạn tàu, như nâng niu dỗ về thân ái. Trên nền bản tình ca bi tráng ấy, những chú cá heo lại nổi lên tung những dòng cung phóng khoáng, thân mình bóng đen trắc nịch như những khúc kỳ nam. Một con trong đàn bỗng kêu lên những tiếng thật lạ, nửa như tiếng lợn, nửa giống tiếng dê con. Thu Lan bỗng khóc như mưa. Anh ơi! Cương ơi! Anh đấy phải không anh? Anh lên với em đấy phải không anh? Em trăm lại anh, em ngàn lại anh. Anh sống khôn chết thiên, phù hộ cho em, phù hộ cho đơn vị anh nhé. Theo em về quê đi anh, em đã xây nhà cho anh rồi. Theo em về anh nhé. Lần này về, em sẽ sắm đồ đạc cho anh dùng. Em sẽ không để anh phải thiếu thứ gì đâu. Khánh Châu đứng bên đợi lấy chị. Không biết từ lúc nào mấy cô sinh viên cũng lặng lẽ khóc theo Thu Lan, nước mắt giang hòa trên những khuôn mặt. Biển như xanh hơn, tím thẳm một màu tan tóc u sầu. Đợi cho không khí lắng xuống, vị tướng già mới khẽ bảo anh em thủy thủ dìu những người phụ nữ về phòng. Tàu tiếp tục chạy. Vị tướng già dỗ dai Lan ân cần: Thôi, cháu lên khoan nghỉ đi. Cháu đại diện cho các mẹ, các chị của những liệt sĩ có mặt được ở đây là các anh ấy vui rồi. Thu Lan lau nước mắt. Chị lấy trong sắt một gói nhỏ. Đấy là gói đất chị đã về quê lấy ở nhà thờ tổ dòng họ Hoàng của Cương, cùng chiếc bật lửa và bao thuốc của bố đưa lặng lẽ thả xuống biển. Biển tấu lên khúc nhạc trầm hùng, đón kỷ vật về với người đã khuất. Lan thấy nhẹ lòng phần nào. Trăng đã lên khỏi mặt biển. Hôm nay biển lặng, mặt nước dập dờn được giác bởi thứ ánh sáng hư ảo. Dùng sáng lan rộng dần trên mặt nước mênh mông, mơn trớn, vuốt ve, bao trùm lên đảo. Những cây phong ba khẳng khiu đổ bóng xuống nền san hô thành những vệt đen thui. Dư âm của đêm văn công và cuộc giao lưu vẫn còn in đậm ở nơi này. Mặc dù đoàn đã lên đường cả nửa tháng nay, từng giọng hát, từng dáng hình đã được in đậm trong những người lính. Với cánh lính trẻ thì dường như những cô văn công vẫn còn quanh quẩn đâu đây chứ chưa hề rời khỏi đảo. Bọn quan lại tụ tập trên nóc lô cốt bên ấm trà và gói kẹo. Đây là gói kẹo mà ca sĩ Thu Lan đã tặng cho Phương trong buổi gặp gỡ sau hôm biểu diễn. Ca sĩ Thu Lan đã xuống gặp cậu, chỉ nói những câu chuyện bâng quơ hỏi quê quán gia đình. Có lúc thì chả nói gì, chỉ nhìn chàng đến trẻ chăm chú, khiến cho Phương ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu cứ thắc mắc, không hiểu sao người phụ nữ này lại dành cho mình nhiều sự quan tâm đến vậy. Khi buổi giao lưu kết thúc, Thu Lan và đoàn trở lại nhà ban chỉ huy đảo cất đồ đạc. Lúc mọi người quay trở lại dùng cơm, thì Thu Lan gọi Phương ra, dúi vào tay cậu gói kẹo và bao thuốc. Chị bảo, chị ra đảo chẳng có gì, gửi anh em dùng cho đỡ buồn. Và chị cảm ơn Phương. Chị bảo, Phương đã gợi lại trong chị một kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời. gắn với hòn đảo này. Phương cứ đứng ngẩn ra vì những câu nói của chị Thu Lan. Lúc này, bốc những chiếc kẹo hương cốm, Phương như thấy lại mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người nữ ca sĩ. Một chút gì đó len lỏi xa xa của Hà Nội chợt trở về. Dư âm của những ngày sao động vẫn còn dương dấn. Cánh lính trẻ quay quần ca hát, đọc thơ rơm rã là những bài hát mà tên ca sĩ Thu Lan, ca sĩ Khánh Châu và cả tiến sĩ Hằng được lòng vào một cách tùy hứng. Họ cứ ngồi như vậy mà thao thao đủ chuyện cho đến khuya. Vị tướng lặng người, mắt lệ nhòa run run đôi vanh. Cả con tàu ngàn tấn thép như muốn nghiêng cùng ông. Về nơi ấy thăm thẳm đáy sâu kia, như có tiếng thét gào nghẹn ngào bóp chặt trái tim ông. Ở nơi ấy có bao người, có bao người đồng đội của ông. Phút lặng im trên biển cả mênh mông, là tấm lòng ông nghĩa tình đồng đội. Biển cả bao la như hiểu điều ông nói, tung sáng chào ông tròn cánh hoa. Phút lặng im trên biển cả hôm nay, người lính trẻ thấm sâu lời thề. Bên đảo thiêng liêng quyền thề cùng gìn giữ, vững bước cùng bao thế hệ. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, với những người lính đảo, những đêm không ngủ của họ có thật nhiều lý do. Gặp lại người thân, người quen mỗi khi có chuyến công tác ra đảo. Trằn trọc khi nhận được lá thư từ đất liền gửi ra. Giữa rì rào sóng biển, nằm ngẫm lại những gì mà họ đã trải qua và tiếp tục suy ngẫm cứ như những hiền triết về những trùng hợp ngẫu nhiên giữa muôn trùng sống. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một nghi thức rất thiêng liêng mà những người lính hải quân, những người từ đất liền ra thăm đảo đều cử hành với tất cả tấm lòng thành kính. Đã khuya thật, trăng đã xế phía trời Tây. Mặt biển trong và êm ái vô ngần, mọi âm thanh rất hài hòa kết hợp với ánh trăng làm nên một cảm giác thênh thênh thư thái. Phía xa xa, ngọn hải đăng trên đảo Đá Lát cách đó 30 hải lý đang tỏa sáng theo chu kỳ những vòng quay nhấp nháy con mắt thần gác cho biển ngủ. một vài ánh đèn của các tàu thuyền đi theo một hải trình nhất định. Các giọng gác đang thay người. Ở một vị trí không xa, đám lính trẻ ngay dưới tán cây phong ba ngoằn ngoèo với những chùm lá xum xuê sát bờ biển. Trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng cũng đang ngồi tâm sự. Ngồi đây có thể nghe thấy những câu nói to của đám lính trẻ đằng lô cốt. Lúc bọn quan cháy tổ chức ca giọng cổ nhắc tên chị, Hằng đã giật mình vì tưởng bọn họ biết hai người ngồi đây nên trêu chọc. Chị im lặng chờ phản ứng của Tiến, nhưng Tiến lờ đi khẽ bảo. Kệ bọn nó đi. Rồi anh chỉ lên bầu trời đêm bảo. Chúng nó hát chị Hằng ở trên kia, chứ đâu phải hát trêu em đâu. Làm sao chúng nó biết mình ngồi đây được? Giữa hai người hầu như đã không còn khoảng cách. Hôm nay, Tiến muốn tâm sự với Hằng, muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của anh. Và hơn thế, Tiến muốn bộc bạch những tâm tư mà anh mang theo suốt bấy nhiêu năm. Anh cũng không biết tại sao lại có nhu cầu tâm sự, không phải với ai khác mà lại là Hằng. Không phải tâm sự về mấy việc lặt vặt diễn ra gần đây trên đảo, xoay quanh quan hệ của hai người, mà là chuyện khác hệ trọng hơn. Câu chuyện về cuộc đời anh, nhưng anh thấy thật sự khó khăn, không biết phải bắt đầu thế nào. Nhìn về phía đài radar, lúc này đang có phiên mở máy. Dàn anten quay đều đều những vòng tròn, quét lên bầu trời đêm, sừng sừng như chiếc cối xây gió. Hằng cũng nhìn theo Tiếng, chị hỏi. Nó hoạt động như thế nào hả anh? Nói nôm na là có một hệ thống phát ra sóng điện từ cao tầng ra không trung với bán kính vài trăm km. Loại sóng này khi gặp vật cản như là núi non, máy bay, tàu thủy sẽ phản sóng lại. Những tín hiệu đó được hiển thị trên một bộ phận gọi là màn hiện sóng. Người trắc thủ nhìn trên màn hiện sóng này nhờ nghiên cứu chắc các điểm địa hình ở trên bản đồ như là núi và các vật chắn sóng thiên nhiên thì sẽ phân biệt được mục tiêu cần quản lý và theo dõi cả trên không và trên biển. Nhờ chương trình định vị tính toán tốc độ thì trắc thủ biết rõ mục tiêu đó đang ở vị trí nào và phân biệt rõ các mục tiêu lạ để có thể quản lý không gian quanh mình đấy. Tiến sĩ Hằng chăm chú nghe, có vẻ hiểu, không thấy chị hỏi thêm gì. Trạm trưởng Tiến bỗng chuyển hướng câu chuyện đột ngột. Anh đã tìm ra được lối vào cho câu chuyện rối rắm mình sắp kể. Em đã bao giờ nghe nói đến ảnh hưởng của sóng radar đến những người làm việc ở trong môi trường như bọn anh chưa? Lâu rồi, em có đọc một bài báo nói về chuyện đó. Thực hư thế nào hả anh? Đúng thế. Ít nhất là với anh. Đây cũng là điều anh muốn nói với em hôm nay. Lần trước em hỏi anh lý do chia tay Đào, anh không trả lời ngay được. Bởi việc đó không thể trả lời bằng một câu mà xong. Như anh đã nói, anh có thể tha thứ tất cả để duy trì một cuộc sống gia đình nếu như... Tiến sĩ Hằng im lặng chờ đợi. Ngay từ năm thứ ba, nhận nhiệm vụ tại trạm radar trên núi cao của vùng đất Sơn La, Tiến đã cảm thấy có điều bất bình thường trong cơ thể. Nhiều sáng tỉnh dậy, anh thấy quần lót ướt mềm, không giống như những lần bị ướt trước đó. Anh không hề nằm mơ, cũng không hề có những suy tư về chuyện ân ái. Vậy mà không hiểu sao vẫn bị mộng tinh một cách vô thức. Tuy thấy lạ, nhưng Tiến không nói với ai, vì cứ nghĩ rằng chắc cơ thể tự điều hòa, thừa thì tất phải đào thải. Nhưng lạ là, những lần như thế anh thường cảm thấy rất là mệt mỏi, cơ thể cứ như là bị rút xương, không muốn làm gì. Sau này ngẫm lại thì thấy đúng. Những ngày như vậy là những ngày anh tiếp xúc nhiều với máy. Thời gian về sau thì tình trạng đó cứ giảm đi, và anh cũng không thể để tâm nhiều lắm đến chuyện này. Sau này ở lâu, anh em ở trong trạm có truyền tay nhau sau khi đọc một tài liệu nào đó về tác động của sóng cao tầng. Lúc đó, nhiều người mới công nhận mình cũng bị tình trạng như vậy, nhưng chẳng có gì rõ ràng, chỉ là những phỏng đoán. Và cũng không thấy ai lo lắng nhiều. Vì đa số anh em cho rằng chuyện đó bình thường, vẫn lấy vợ, vẫn có con cả đấy thôi. Chính Tiến cũng không thể tin, mình lại không thể thực thi quyền làm bố. Và chính Tiến cũng không ngờ. Cũng chính vì lẽ đó mà anh đã mất đi tổ ấm của mình. Cái đêm về bất ngờ sau một tuần thăm vợ ấy chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia ly giữa anh và Đào. Xuống tàu đi nhờ xe về đến gần làng thì trời đã 9 giờ tối. Vợ ấy ở quê đã là khuya, mọi nhà đã đi ngủ. Đây đó le lói ánh đèn của những cô cậu học trò học bài khuya. Đi bộ qua cánh đồng làng, tiếng ếch nhái kêu rạ rích. Đồng lúa đang vào đồng, từng giá non đang ngậm hương thơm ngát. Không có nhiều kỷ niệm yêu đương, nhưng anh và Đào đã đi trên con đê này, đi bên cánh đồng này. Hương lúa khiến hai người như bay lên trên sóng lúa, như lướt trên cây cỏ, đồng bãi. Tiến rảo bước qua ngôi miếu quan, anh giật mình vì tiếng trẻ con khóc thảng thốt xa xa, quanh quất đâu đây. Anh lần theo tiếng kêu, tim đập hồi hộp. Trong đầu, bỗng nghĩ đến cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi mà vẫn được nghe đồn thổi hay là đọc trên sách báo. Anh bỗng nghĩ đến cảnh giữa đồng không mông quạnh, nếu gặp trường hợp như vậy thì sẽ xử trí như thế nào. Vừa nghĩ, tiếng vừa hồi hộp lần theo phía có tiếng khóc. Lần mãi, hóa ra sau khu miếu quan là một đôi mèo đang giao quan. Chúng phát ra những tiếng rên nghe rợn rợn, hệt như tiếng trẻ con khóc. Tiếng đứng chân hững, nhưng cảm giác rợn rợn chẳng hề mất đi. Tại sao tiếng mèo lại giống tiếng trẻ con khóc đến thế? Hay là ta anh nghe nhầm? Đây có phải là lần đầu tiên anh nghe tiếng mèo kêu trong lúc giao quan đâu? Tiếng lặng lẽ bước tiếp với những suy nghĩ chồng chất. Xa xa, trạm bơm vẫn sáng đèn. Ừ, có lẽ Đào đang phải trực bơm nước tưới cho cánh đồng. Lúa đang làm đồng, cần phải có đủ nước mới đổ bông. Có lần mẹ anh từng nói, thời kỳ lúa làm đồng cũng như người phụ nữ đang có mang, cần phải chăm sóc đầy đủ thì đứa con mới mập mạp vuông tròn. Đào đã chăm sóc bơm tưới cho bao nhiêu vụ lúa, đã bao nhiêu mùa vàng nảy nở vuông tròn, để rồi giờ anh vẫn cứ một mình thui thủi. Ai sẽ là người chăm sóc cho Đào trong lúc bụng mang dạ chữa, trong lúc thai nghén? Những lần anh về thì cũng như mưa bóng mây trên ruộng hạn. Nghĩ mà thương cho Đào quá. Nghĩ đến đó, anh rảo bước nhanh hơn, ý nghĩ sẽ quan tâm bù đắp cho Đào nhiều hơn dậy lên trong tiếng. Lại nghĩ đến cảnh thân gái một mình giữa cánh đồng thưa vắng, một mình trực trạm bơm. Bỗng nhiên Tiến thấy thương vợ biết bao. Một thân một mình làm sao mà chịu cảnh cô quạnh mãi được. Có đứa con, Đào sẽ được an ủi rất nhiều. Tiến thấy thông cảm hơn với ước muốn có phần dồn dập của Đào trước việc sinh nở trước đây. Trạm bơm đã ở gần anh lắm. Ánh điện yếu ớt từ trong soi qua khe cửa sổ leo lét. Không hiểu sao, càng đến gần, Tiến lại thấy rộn rạo trong người. Anh đã ở dưới tán cây gạo sát trạm bơm. Định bụng sẽ giả tiếng mèo kêu dọa cho Đào một trận. Từ nhỏ anh vẫn nổi tiếng là nghịch ngầm. Đã có lần anh giả làm tiếng chó lao từ bụi tre dọa bà hàng xóm, khiến cho bà Lan đùng ra suýt ngất vì tưởng là con chó dữ nhà anh thật. Sau vụ đó anh bị bố cho một trận đòn. Nghĩ lại điều đó, Tiến tự cười một mình. Đúng là trẻ con nhiều chuyện. Nhưng đến khi lớn lên, anh vẫn không bỏ được cái thói hay dọa người khác. Và bây giờ thì Tiến đang ôn lại trò đùa trẻ thơ đó. Anh khẽ khàng bước lại gần trạm bơm hơn. Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng gì rất lạ, nửa như rên, nửa như khóc, nửa như đau đớn, nửa như sung sướng. Không lẽ lại có một đôi mèo nào nữa? Không phải tiếng mèo, Tiếng có thể khẳng định 100 lần không phải tiếng mèo. Tim đập rộn rã. Tiếng ghé mắt nhìn vào khe cửa sổ. Một gã đàn ông nằm xây lưng về phía anh. Cặp mông trần của gã nhấp nháy man dại. Hai bàn chân của người đàn bà nằm trên giường cong lên, chĩa vào mặt tiếng từ phía ngang hông gã đàn ông lừng lững. Những tiếng rên rỉ quằn quại. Đôi dép, trời ơi, đôi dép nhựa đỏ anh muốn cho đào. Một chiếc vẫn lồng trên chân, một chiếc rơi chỏng chơ dưới nền nhà. Tiếng thấy mặt mình tê dại, máu dồn lên tai. Vợ anh đây ư? Anh sững lại, rồi như tỉnh cơn mê. Tiếng lồng lên, giật tung cánh cửa. Hai chân gã trưởng trạm bơm run rẩy, miệng thở hổn hển. Gã lúng túng cúi xuống vội vàng giơ lấy chiếc quần, rồi nhảy toát qua cửa sổ, không chấn xong phía đối diện, lao ra cánh đồng, bỏ lại người đàn bà ê chề trên chiếc giường xộc xệch. Tiếng đứng như trời trồng, tê tái và câm lặng. Ngay chính vào cái lúc gã đàn ông phóng ra những giọt sinh lực đầy dũng mãnh một cách hả hê, thỏa mãn, tiếng đã như bị trúng một mũi tên đâm vào giữa con tim. Mọi thứ trên cơ thể rã rời. Tự nhiên, người anh nhũn ra không còn cảm giác. Sự bực tức đã dâng lên đến cao trào, nay như con sóng rút nhanh, để lại nền cát lạnh giá, trơ trẽn. Bỗng nhiên, tiếng quay lưng bỏ chạy. Anh chạy miên man trên con đường làng giữa những luống ngô đương thị con gái. Sóng lúa dập dìu như đang bước chân anh. Tiếng cứ chạy như ma đuổi, như quỷ dồn, như tiên gọi. Khúc đồng giao quyện với tiếng chó hú, tiếng mèo gào, tiếng rên rỉ dập dìu bên tai anh. Đột nhiên, tiếng bật khóc, khóc thổn thức như một đứa trẻ con bị đòn. Anh đi trong vô thức, đi giữa ngút ngàn gió lúa, đi giữa ánh trăng mờ, đi mãi, tiếng mới giật mình, thì ra anh đang đi ngược lại con đường lúc nãy đã đi. Tiếng xoay người lại, nghĩ đến con đường dẫn về nhà, anh thấy sao mà chua chát ngại ngùng, như chính mình là người phạm lỗi, như chính anh là người bị bắt quả tang. Đường về nhà anh đấy mà sao giờ trở nên xa lạ thế? Anh còn về nhà để làm gì? Anh còn gặp Đào để làm gì? Tiếng lại xoay người đi theo hướng cũ, lê những bước chân bỏ xa ngôi làng. Đêm đó, nằm tại nhà khách huyện đội, tiếng còn hoang mang hơn khi nghĩ đến cái thai trong bụng Đào. Trời ơi! Không lẽ sự việc phũ phàng thế ư? Bằng linh cảm của bản thân, tiếng bỗng nhận ra rằng tình hình sức khỏe của anh vẫn không có gì biến chuyển. Anh đã điều trị bao nhiêu loại thuốc, làm gì có loại nào công hiệu. Thì ra, đó lại là loại thuốc của bà Mường mà Đào cắt cho anh. Đào tìm đến lão quán ấy là vì lẽ gì? Vì cần một đứa con hay cần điều gì mà anh không làm được? Cần một đứa con thì có cần thiết phải như vậy không? Không, không. Đào sung sướng lắm mà, Đào mãn nguyện lắm mà. Những lần cùng anh, có bao giờ cô ta sung sướng thế đâu? Tiếng tự cắn môi mình với những suy nghĩ như vậy. Thật nhục nhã, đớn hèn. Suốt một đêm thức trắng, khuôn mặt anh trở nên hốc hác, nước da sạm đen, làn môi tím tái. Dù sao, thì cũng phải bình tĩnh, rùm beng mọi chuyện lúc này. Cũng chẳng để làm gì. Tiếng tự nhủ thế, nhưng trong thâm tâm anh muốn gào to lên cho cả làng này về nỗi đau của mình, nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó. Anh phải làm gì đây? Dù sao, Đào cũng đang mang thai. Anh dằn lòng, nhủ thầm sẽ giữ kín mọi chuyện, sau này hãy tính. Sáng hôm ấy, Tiến đạp xe về nhà. Ông bà Tâm đi làm cỏ ngô ngoài bãi. Đã dự định giữ kín mọi chuyện, nhưng vừa thấy Đào, sự uất nghẹn trong anh lại nổi lên. Cô môi tiếng rung lên. Cô là đồ đăng loạn. Anh có nói gì á thì chuyện cũng đã như thế rồi. Em chỉ xin anh hãy để cho em sinh nở. Sau khi đứa bé ra đời, lúc đó thì anh tính sao thì tính. Cút ngay! Điếng gào lên bất lực. Anh không phải đuổi đâu. Ngay ngày mai, em sẽ thưa chuyện với bố mẹ, rồi về bên nhà ngoại ở. Nhìn Đào nói không có vẻ gì là sợ hãi, không có vẻ gì là hối hận. Trời ơi! Đến nước này sao? Đây là vợ anh sao? Tiếng không còn biết nói gì, bất lực và tuyệt vọng. Anh dắt xe đi, bỏ mặc mọi chuyện. Trước khi đi, Tiếng để lại mấy chữ gửi ông bà Tâm. Bố mẹ, con đồng ý để nhà con về bên ngoại dưỡng thai và sinh nở. Hôm nào về, con sẽ nói chuyện sau. Con, Tiếng. Sau khi hoàn thành công việc tuyển quân trở về đơn vị, thì Tiếng nhận được thư Đào. Anh thương yêu, em viết thư này không phải để giải thích hay là thanh minh những gì mà anh đã thấy. Những gì là lỗi lầm của em sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm trước anh và hai bên gia đình. Em cũng xin khẳng định, dù anh có đau lòng, đứa con em mang ở trong bụng là của anh Quán chứ không phải của anh. Nhưng em chỉ mong anh nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, hiểu cho em hơn. Nhưng anh đã biết tình cảnh của chúng ta suốt 10 năm qua. Anh và em đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Chưa bao giờ em có ý nghĩ phản bội anh. Chưa bao giờ em có ý nghĩ bỏ anh để đi theo người khác. Cách đây 3 tháng, điều đó hoàn toàn đúng. Em nói sai, trời đánh em chết liền. Nhưng khao khát có một đứa con thì cả hai chúng ta đã đeo đuổi gần như là vô vọng. Anh thấy đấy, 10 năm rồi, có còn cái sách nào là không áp dụng đâu. Em làm sao sống nổi mà không có một đứa con được. Ngay cả anh cũng thế, còn trẻ đành vậy. Nhưng khi chúng ta về già thì làm sao? Rồi thì sức ép gia đình, dòng họ, xóm làng, anh đi suốt, chỉ mình em gánh chịu. Em đã chờ đợi 10 năm rồi. Em đã mòn mỏi lắm rồi. Em không còn tin vào loại thuốc nào nữa đâu. Ngay cả liều thuốc của bà Mường mà em nói với anh cũng là do em tự nghĩ ra thôi. Đó chỉ là nước lá em tự hái cùng với rải cao dừng nhà em sắc lên mà thôi. Cách đây 3 tháng, em đã đặt vấn đề với anh Quán để xin một đứa con vì anh ấy cũng là người tử tế. Đọc đến đây, Tiếng lại sôi máu lên. Người tử tế? Tử tế gì? Nhìn cái hành động của gã mới trơ tráo làm sao, mới dâm dật, thác loạn làm sao. Tiếng không biết, anh đang ghen với Quán, ghen vì Quán đã tước đoạt hạnh phúc của mình. Hay anh đang ghen với những điều anh không có? Đúng, đúng. Quán có những điều mà anh không có thể. Quái quăm thai. Những điều đó lại cần cho một người phụ nữ. Tiếng đọc tiếp lá thư ngoằn ngoèo đầy nước mắt. Dẫn những dòng chữ tròn trịa nắng nót đẹp hiếm thấy của những người vợ thôn quê. Em nói điều này, tin hay không là tùy ở anh. Em không phải là người chủ động đến với anh Quán. Ít nhất là về tình cảm. Lúc đầu á, anh ấy tỏ ý dè dặt, em đã tỏ thái độ dứt khoát. Chuyện đó xảy ra mấy năm rồi, và anh ấy đã giữ khoảng cách bình thường trong quan hệ. Nhưng mà gần đây, em không còn chịu đựng nổi nữa. Em đã quyết định rồi. em đã chủ động nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về việc nhờ giúp đỡ. Lúc đầu, anh ấy cũng không nhận lời đâu. Anh ấy bảo ban đầu, anh ấy chỉ có ý định văng qua với em thôi, vì nghĩ xem, em xa chồng, cũng có ham muốn chuyện ấy. Nhưng thấy em là người đứng đắn, nên anh ấy không còn ý định nữa. Mấy lại, quan hệ thì được chứ, việc để lại một đứa con là việc anh ấy hoàn toàn không muốn. Nhưng thấy em cứ khẩn khoản nhờ giả và bày tỏ hoàn cảnh, anh ấy đã mềm lòng. Đã có lần, anh nói với em, hay là chúng ta nhận con nuôi. Nhưng mà em nghĩ, con nuôi cũng được. Nhưng nuôi một người không phải do mình sinh ra. Trong khi em tin là mình hoàn toàn có thể sinh được những đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp. Vậy tại sao? Tại sao không tự mình sinh chứ? Lúc đầu, em định nói với anh suy nghĩ này. Nhưng mà em biết sẽ là rất khó để một người đàn ông chấp nhận điều đó. Em đã âm thầm vạch ra kế hoạch, âm thầm thực hiện. Đây là sai lầm lớn nhất của em. Em đã nghĩ về điều này, sẽ sống để già, chết mang theo. Em muốn nuôi một đứa con do chính mình sinh ra. Em muốn anh tin rằng đó là đứa con của anh, của chúng ta, do em và anh sinh ra. Em muốn anh nghĩ rằng anh là cha của đứa bé, và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi gắn bó bên nhau. Nhưng em đã nhầm. Em không ngờ dời bắt tội em, dời không cho chúng ta được sống cùng. Dời đã cho anh biết tất cả. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, em thấy cần thú nhận với anh. Và em nghĩ việc này còn quan trọng hơn, mà không nói ra em sẽ chết không nhắm mắt được. Nói xong thì tùy anh phân giải. Sau lần nhờ giả anh quán cách đây 3 tháng, em thật sự đã không giữ được mình. 100.000 lần em tự nguyện rủa mình, em là đứa con gái hư hỏng lăng loàn, em là đồ bỏ đi. Em đã không vượt qua được chính mình. Những lần sau này không còn là mục đích có một đứa con nữa. Về phía anh ấy, sau lần đó, anh ấy cũng có ý tiếp tục. Lúc đầu, em cũng có chống lại, nhưng mà anh ta dọa, nếu không đồng ý, anh ấy sẽ nói cho mọi người biết. Và em đã nhắm mắt làm liều. Em nói vậy, không phải để đổ lỗi cho anh ta, mà từ phía em cũng có sự đồng thuận. Em vừa sợ anh ta, vừa thích thú anh ta. Đấy là cảm giác thật của em đấy. Đọc đến đây, tiếng sét toạc lá thư do nát, đem ném xuống nền nhà. Mắt tiếng qua lên, trong anh lại hiện về cảnh tượng hai kẻ ân ái điên cuồng. Chắc là thỏa mãn lắm, chắc là ngây ngất lắm. Bây giờ còn viết thư mà tả cảnh mà khoe. Tiếng nằm vật ra giường, ôm lấy đầu như con chim trúng tên. Rồi anh lại nhặt lá thư lên, vuốt thẳng, ghép lại, với nhau đọc lại. Đào còn viết, viết nhiều. Thú nhận tất cả và tiếng tin tất cả đều là sự thật. Cuối thư Đào viết. Anh, em biết sự việc này đã khiến anh đau lòng. Nhưng em xin anh, hãy bỏ qua cho những lỗi lầm của em. Anh hãy về, chúng ta sẽ nói chuyện với anh quán 3 mặt 1 lời. Coi như đó là con anh, đó là con của chúng ta. Anh không thể sống mà không có con đâu. Em biết quyền quyết định lúc này là ở anh. Và em xin anh, em xin anh hãy nghe em. Em thề có đất, có trời, em vẫn luôn là vợ anh. Còn nếu anh không đồng ý giữ đứa con thì xin anh hãy tha lỗi cho em. Chúng ta sẽ lại là vợ chồng. Em sẽ đi phá thai ngay sau khi nhận được thư anh. Rồi vợ chồng mình sẽ nhận con nuôi. Nhưng anh ơi, em ngàn lần không muốn đứa bé mình đã mang 3 tháng phải chịu phạt dạ như vậy đâu. 3 tháng nay, em đã cảm nhận được niềm vui làm mẹ. Em đã thấy mình là đàn bà. Em khao khát nhìn thấy nó ra đời. Anh hiểu cho em. Tiếng đọc đi đọc lại đến rách lá thư, càng đọc, anh càng thấy chua xót. Trời ơi! Giá như Đào đừng thú nhận, giá như Đào cứ nói đấy là con anh, giá như Đào cứ nói rằng Đào bị ép buộc đi, Đào cứ nói rằng Đào bị cưỡng hiếp đi, Đào hãy nói rằng Đào chả sung sướng gì khi hắn làm chuyện đó đi. Rất có thể Tiến sẽ đã tha thứ cho Đào, rất có thể Tiến đã bỏ qua. Dạ, trong trường hợp này, sự thật ấy đã là một liều thuốc đắng, một liều thuốc độc, giết chết cuộc hôn nhân của cô và anh. Anh công tác ngoài khơi, xa anh bao tháng trời. Em ở nhà dạy học, nỗi nhớ không thành lời. Anh ở ngoài khơi xa, nỗi nhớ anh xa diễn. Mơ cùng anh ra biển, cưỡi lên sóng bạc đầu. Đêm nay trời đầy sao, mắt anh ngôi sao nào, bay vào trang giao an, thỏa nỗi nhớ khát khao. Chờ đợi anh, quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.